Chương 1176, cuồng bạo chiến đấu. Tốt, ngươi nói, muốn cái gì tặng thưởng? Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta cái mạng này cũng cho ngươi, ta còn không tin, ta một cái điệu tiên đỉnh phong, sẽ thua ở ngươi một cái cương tiên trung kỳ trên tay. Tư Đồ Quyết ngạo khí nói. Tứ Niên nghe vậy, thì là bất đắc dĩ cười lên. Cái này Tư Đồ Quyết thật đúng là tính bướng bỉnh, thẳng tính. Tự mình đòi mạng hắn làm gì? Đã các ngươi muốn luận bàn, vậy cái này tặng thưởng liền từ ta ra, nếu ai thắng, ta liền ban thưởng hắn một quả thông thiên đan, các ngươi xem như thế nào? Đức Nặc Quốc chủ nói. Thông thiên đan. Tứ Niên ba người đều là giật mình, không nghĩ tới Đức Nặc Quốc chủ thế mà nguyện ý xuất ra dạng này đan dược. Cái này thông thiên đan cũng có thể xem như hạ phẩm tiên đan, bất quá hắn tác dụng lại là muốn so Tử Niên trước đó ăn ba khỏa tiên đan còn muốn lớn. Đó là bởi vì, ăn thông thiên đan về sau 12 thời cơ bên trong, đối với thiên địa nguyên tố cảm giác muốn trọn vẹn tăng cường gấp 10. Chớ xem thường gấp 10, muốn biết rõ một chút nghịch mỗi ngày mới, cảm giác tăng cường gấp 10, đối với áo nghĩa cảm ngộ có thể trực tiếp tăng lên một trọng bầu trời, coi như không thể tăng lên không đồng nhất trọng thiên, tiến bộ cũng là to lớn. Cho nên cái này thông thiên đan tác dụng, có thể nói phi thường to lớn. Cho dù là Từ Niên cũng trông mà thèm hung ác, dù sao áo nghĩa cảm nộ cái này đồ vật, hắn hiện hữu tài nguyên cũng không thể trợ giúp hắn quá nhiều. Ha ha, vậy ta có thể hay không tham gia? Dương Đông cười ha ha nói. Nói thật, hắn cũng trông mà thèm hung ác. Hừ, Dương Đông ngươi đừng muốn hồ nháo, ba ngày trước, ngươi thế nhưng là mới vừa đạt được một cái thông thiên đan. Đức Nặc Quốc chủ khiển trách. Đương nhiên trong giọng nói, cũng không có chút nào trách cứ chi ý. Dương Đông xấu hổ cười cười, nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, cái này thông thiên đan vẫn là bọn hắn tranh đi. Tứ Niên, Tư Đồ Quyết, hai người các ngươi nhưng có ý kiến? Đức Nặc Quốc chủ hỏi. Không có. Tứ Niên cùng Tư Đồ Quyết chăm miệng một lời. Vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta. Đức Nặc Quốc chủ thân hình lướt đi. Tứ Niên bọn người lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng lôi cuốn lấy bọn hắn, hướng về nơi xa quảng trường bay đi. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Chu vi tràng cảnh hoàn toàn phi tốc lướt qua, lấy Từ Niên thị lực đều không thể thấy rõ. Thật nhanh. Đây chính là nguyên tiên đỉnh phong thực lực. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến trên quảng trường. Từ Niên bọn hắn ba người bay xuống trên quảng trường, Đức Nặc Quốc chủ ống tay háo vung lên, một cỗ lực lượng liền đem toàn bộ quảng trường cho bao phủ. Đã các ngươi đều đã đồng ý, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi, vừa vặn cũng cho ta nhìn xem thực lực các ngươi đến cùng đạt tới trình độ gì. Đức Nặc Quốc chủ mở miệng nói. Rõ. Tứ Niên cùng Tư Đồ Quyết đều là gật đầu. Sau một khắc hai người liền bay thấp nơi xa, tương đối đứng vững. Đức Nặc Quốc chủ cùng Dương Đông thì là thối lui đến dọc theo quảng trường. Dương Đông, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Đức Nặc Quốc chủ hướng về phía Dương Đông mở miệng hỏi. Dương Đông nghe vậy lập tức cười lên, nói ra, Tứ Niên sư đệ thực lực, ta mặc dù không quá hiểu, nhưng cũng nghe nói một chút, thần ma luyện thể, cương tiên trung kỳ, kia nhục thể chiến lực tuyệt đối kinh thế vô song. Lại thêm Tử Niên sư đệ phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa đã đạt tới tứ trọng thiên, bản thân vẫn là không gian áo nghĩa trưởng khống giả, xác thực tương đối khó đối phó, bất quá. Bất quá cái gì? Đức Nặc Quốc chủ cười hỏi. Bất quá cái này Tư Đồ Quyết thực lực hẳn là muốn so Tử Niên thực lực hơi cao một điểm, Tư Đồ Quyết đạt tới địa tiên đỉnh phong đã có nửa năm, như tiến vào tiên hồn mặc dù không có chuyển hóa bao nhiêu, nhưng lực lượng linh hồn cũng đã đạt tới một cái tầng lớp rất cao lần. Lại thêm cấp trên Đồ Quyết bất bại kim thân đã đạt tới ngũ trọng thiên, tại trên nhục thể tựa hồ cũng không so Từ Niên yếu, mà lại Tư Đồ Quyết còn tu có Hỗn Nguyên Động Xuyên Áo Nghĩa cũng đã đạt tới tứ trọng thiên, cho nên ta cho rằng Tư Đồ Quyết chiến thắng khả năng sẽ lớn hơn một chút. Dương Đông cười giải thích nói. Đức Nặc Quốc chủ nghe vậy, cũng cười lên, bất quá trong tươi cười lại mang theo một tia nghi ngờ. Dương Đông không hiểu, chẳng lẽ mình phân tích sai? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Từ Niên chiến thắng khả năng có thể lớn một chút. Không bằng nhóm chúng ta đánh cược như thế nào? Đức Nặc Quốc chủ chơi tâm nổi lên. Dương Đông lập tức cười khổ, cùng Đức Nặc Quốc chủ đánh cược, hắn nhưng không có cái này tự tin. Cái là hắn hay là không tin, Tứ Niên sẽ đánh bại Tư Đồ Quyết. Và anh, Tư Đồ Quyết khí thế bỗng nhiên bộc phát, địa tiên đỉnh phong chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn phun lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kim quang lưu chuyển, giống như kim cương xuất thế. Tứ Niên, ta người này chỉ cần chiến đấu. Nhất định toàn lực ứng phó, nếu là làm bị thương ngươi, vậy cũng đừng trách ta, đương nhiên ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại liền có thể nhận thua. Tư Đồ Quyết ngạo khí hướng về phía Từ Niên nói, lời nói như là hồng trung đại lữ. Cứ việc xuất thủ chính là, ta nếu là bị ngươi thương đến, đó cũng là ta tự tìm, bất quá nếu là ngươi bị ta gây thương tích, vậy cũng không thể oán ta. Từ Niên cười đáp lại nói, ha ha, ngươi nếu là có thể làm bị thương ta, vậy ta về sau chính là ngươi tiểu đệ, nghe ngươi phân công. Tư Đồ Quyết cười ha ha, trao phúng ý vị mười phần. Tứ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhãn thần kiên định, chiến ý dặn dào, tới đi. Tốt, liền để ta lĩnh giáo một chút thần ma luyện thể uy lực, là có hay không như trong truyền thuyết cường đại. Tư Đồ Quyết hét lớn một tiếng, một cước đạp nát chiến đài, thân hình lướt tầm ầm ra. Khí thế cuồng bạo vô cùng, nắm đấm càng là quấy không gian, oanh sát hướng Tứ Niên. Không tệ, Tư Đồ Quyết đã đem kim cang quyền vận dụng lô hỏa thuần thanh, mà lại đem tự mình tứ trọng thiên áo nghĩa hoàn toàn hòa tan vào, đấm ra một quyền, bá đạo cương mãnh, đạt tới không gì không phá hiệu quả. Dương Đông nhìn xem một quyền này, mở miệng tán thưởng nói: "Không trực tiếp vận dụng năm trọng áo nghĩa, mà là giữ lại thực lực, nếu là đổi lại sinh tử chi chiến, đây tuyệt đối là ngu xuẩn tiến hành." Đức Nặc Quốc chủ lại là lắc đầu. "Sinh tử chi chiến, đi lên liền muốn toàn lực ứng phó, nếu không rất có thể đừng đối phương cho hoành sát." Dương Đông lại là xem thường, hắn thấy, Tư Đồ Quyết một quyền này dù là không thể hoành sát Tứ Niên, nhưng cũng không trở thành bị Tứ Niên cho phản sát. Bất quá rất nhanh hắn liền sai. Cái gặp nguyên bản bất động như núi Tứ Niên đột nhiên động. Thân hình giống như một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tư Đồ Quyết trước người. Lực lượng không tệ, bất quá tốc độ vẫn là chậm một chút. Tứ Niên một tiếng cười khẽ, lập tức đấm ra một quyền. Tư Đồ Quyết nắm đấm còn chưa tới cùng oanh kích đến Tứ Niên, liền bị Tứ Niên một quyền đánh trúng phần bụng. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung lên. Sau một khắc, Tư Đồ Quyết cả người liền bay rất ra ngoài. Trọn vẹn lui ra phía sau 1000 trượng, lúc này mới ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Ngạch, thật là nhanh chóng độ. Dương Đông nhịn không được cả kinh nói. Đức Nặc Quốc chủ lại là cười lên, nói, một quyền này Tứ Niên lưu thủ, hắn chỉ là vận dụng thần ma luyện thể cương khí, cũng không có sử dụng áo nghĩa, nếu như hắn thi triển toàn lực, hiện tại Tư Đồ Quyết đã là một cỗ thi thể. Cho nên các ngươi tuyệt đối không nên khinh thường thần ma luyện thể. Thần ma luyện thể quyết thật như vậy cường đại? Dương Đông kinh ngạc hỏi. Vận dụng tứ trọng bất diệt kim thân Dương Đông, thế mà bị Tứ Niên một quyền vỡ nát, cái này thần ma luyện thể đến cùng là có bá đạo. Thần ma luyện thể quyết chính là thượng cổ thần ma chỗ tu luyện, chính là hết thể thể tu đầu nguồn, tự nhiên vô cùng cường đại. Nghe nói thần ma luyện thể tu luyện tới cuối cùng, có thể bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn, có thể nghĩ, cái này thần ma luyện thể cỡ nào cường đại. Đức Nặc Quốc chủ nói, kia thượng cổ thần ma làm sao lại diệt tuyệt? Thần ma tông làm sao lại hủy diệt? Dương Đông không hiểu hỏi. Thần ma luyện thể quyết mặc dù cường đại, nhưng điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, chục tỷ người bên trong cũng rất khó tìm ra một cái, mà lại hiện tại còn không phải thần ma luyện thể chân chính cường đại thời điểm, càng là cảnh giới càng cao, thần ma luyện thể càng là đáng sợ. Đức Nặc Quốc chủ cảm khái nói, cho dù là hắn đối với thần ma luyện thể cũng là trông mà thèm hung ác, bất quá hắn con đường tu luyện đã định ra. Coi như cầm tới thần ma luyện thể quyết với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Đông nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới thần ma luyện thể điều kiện tu luyện cư nhiên như thế hà khắc. Tư Đồ Quyết ổn định thân hình, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất diệt kim thân tứ trọng, thế mà cũng bị phá, xem ra hắn thật đúng là khinh thường thần ma luyện thể. Bất quá hắn bất diệt kim thân lĩnh ngộ làm sao dừng tứ trọng. Tứ Niên, ta thừa nhận trước đó khinh thường ngươi, bất quá bây giờ ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tư Đồ Quyết lạnh giọng nói, trong mắt cũng phun lên một cỗ chân chính chiến ý, trên thân kim quang lần nữa đại phóng, cả người phảng phất vô thượng một tầng kim quang. Không chỉ có như thế, kim sắc ba động không ngừng từ trên người hắn tản ra, thẩm thấu tiến vào toàn thân huyết nhục. Nếu như giờ phút này phá vỡ Tư Đồ Quyết làn da, nhất định sẽ phát hiện huyết dịch của hắn cũng thay đổi thành màu vàng kim nhạt. Không tệ, huyết dịch bắt đầu xuất hiện vàng nhạt hóa, đúng là bất diệt kim thân ngũ trọng tiêu chuẩn, ý vị này xương cốt cũng bắt đầu xuất hiện cường hóa. Đức Nặc Quốc chủ gật đầu tán dương. Dương Đông cũng đi theo gật đầu, Dương Đông bất diệt kim thân, cho dù là hắn cũng muốn đau đầu một hồi. Tứ Niên nhìn trước mắt thi triển áo nghĩa ngũ trọng Tư Đồ Quyết, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không hổ là đế quốc thiên tài. Một xuất thủ chính là áo nghĩa ngũ trọng, xem ra trước đó Triệu Vân Thâm nói hắn sắp xếp không tiến vào trước 20, cũng không có khoa trương. Đương nhiên áo nghĩa ngũ trọng, còn không có nhường Tứ Niên e ngại trình độ. Kim Cang Quyền. Tư Đồ Quyết hét lớn. Lập tức liền lần nữa hướng về Tứ Niên đánh tới. Lần này hắn vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều muốn so trước đó lớn hơn rất nhiều. Tứ Niên không có lãnh đạm, lúc này điều động toàn thân thần ma cương khí, tới ứng chiến. Rầm rầm rầm. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, không gian vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Hai người chiến đấu có vẻ cực kỳ cuồng bạo, đều là quyền quyền đến thịt, ngươi tới ta đi. Chu vi không gian rất có chấn động, bất cứ lúc nào có triệt để đổ sụp dấu hiệu. Đức Nặc Quốc chủ không thể không xuất thủ, ra cố không gian, miễn cho hai người đánh hụt ở giữa vỡ vụn,

ngón tay huyễn hóa hoàn toàn. Mỗi lần điểm ra, liền có một tên điệu tiên cảnh trung kỳ vẫn lạc. Trong chớp mắt, năm tên cường giả liền đều ngã xuống. Mà Tứ Niên thì là vung tay háo mà đi, cái này năm tên điệu tiên trung kỳ căn bản không có cản trở hắn bước chân nửa điểm. Nơi xa những cái kia âm thầm theo dõi Tứ Niên người, thấy cảnh này, dọa đến đều là sắp nứt cả tim gan. Chương 1181, Đại Kiếm Sĩ. Tứ Niên một đường phi nhanh, rất nhanh liền ngăn cản phong thành dưới thành. 16 cái. 130 vạn điểm tích lũy, xếp hạng 732 tên. Tứ Niên nhìn xem trong tay thân phận lệnh bài, nhãn thần bình đạm như thủy. 16 cái là hắn đoạn đường này đến nay giết chết nhân số. Trong đó có 8 người là điệu tiên cảnh hậu kỳ, còn có một tên điệu tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà những người này cũng có thể làm cho Tứ Niên bước chân thả chậm nửa bước. Những cái kia một mực cùng sau lưng Tứ Niên người, đã sớm bị Tứ Niên thực lực cho chấn kinh, nhao nhao xuất ra đưa tin linh phủ tiến hành đưa tin. Đem bọn hắn nhìn thấy hết thể đưa tin ra ngoài. Ma thần cùng Lưu Tinh Chi danh lập tức truyền khắp toàn bộ sát lục chiến trường. Tứ Niên thu hồi thân phận lệnh bài, hướng về phong thành cửa thành nhìn lại. Hắn cũng không có tiến vào, mà là nhìn về phía hướng cửa thành. Ở cửa thành lối vào, giờ phút này đang đứng một tên người mặc áo bào màu vàng thanh niên nam tử. Nam tử này sau lưng gánh vác lấy một thanh cự kiếm, trôi này cự kiếm lớn dọa người, độ rộng khoảng chừng 3 thước, chiều dài càng là đạt tới cơ hồ dài 2 mét độ. Cả người đem cự kiếm vác tại sau lưng, liền phảng phất có một cái to lớn cánh cửa. Nhưng mà trên cổng thành những cái kia các tu sĩ, nhìn về phía thanh niên này trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ kính sợ. Tứ Niên trong nháy mắt minh bạch, lần này sợ là gặp được một cao thủ. Ngậy! Hắn không phải đại kiếm sĩ nha, không nghĩ tới hắn thế mà cũng tại, chẳng lẽ hắn cũng muốn chặn giết cái này Lưu Tinh. Xem ra hẳn là, lần này nhưng có trò hay xem, đại kiếm sĩ thực lực thế nhưng là xếp tại bảng điểm số thứ 130 tên cao thủ. Thực lực dị thường cường hãn, mặc dù chỉ có điệu tiên cảnh hậu kỳ tu vi, nghe nói hắn đại địa chi lực áo nghĩa đã đạt tới ngũ trọng, một chút điệu tiên cảnh cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Áo nghĩa ngũ trọng, lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, ta tận mắt thấy hắn leo lên 8 tầng áo nghĩa chi tháp. T. Chu Vi lập tức truyền đến một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm, nhìn về phía kia người mặc áo bào màu vàng nam tử nhãn thần trở nên càng thêm kính sợ bắt đầu. Tứ Niên nghe được Chu Vi nghị luận, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Có thể leo lên áo nghĩa chi tháp tầng thứ 8, xác thực nói rõ hắn đã đạt tới 5 trọng áo nghĩa chi cảnh. Bởi vì áo nghĩa chi tháp tầng thứ nhất, tầng thứ 2 đều là áo nghĩa ngưỡng cửa, theo tầng thứ 3 mỗi lần một tầng, áo nghĩa liền thêm ra nhất trọng. Tầng thứ 12 chính là áo nghĩa viên mãn, lại hướng lên chính là pháp tắc. Cái này đại kiếm sĩ đi tầng thứ 8, vậy nói rõ hắn tại lĩnh hội 6 trọng áo nghĩa. Đồng dạng cường giả như vậy, mới sẽ không nhàm chán đến muốn giả bộ dáng. Có thể đi tầng thứ 8, 89 phần 10 là tại lĩnh hội 6 trọng áo nghĩa. Tứ Niên nhìn về phía kia cản đường thanh niên, ánh mắt bên trong lộ ra một câu ngưng trọng. Thanh niên đồng dạng nhìn xem Tứ Niên, nhãn thần băng lãnh. Có thể đánh một trận. Thanh niên nhìn về phía Tứ Niên lạnh lùng hỏi, ngữ khí băng lãnh, không có dư thừa ba động. Có gì không thể? Tứ Niên đáp lại nói, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ chiến ý. Tại mảnh này sát lục chiến trường, một mực không thiếu khuyết cường giả cùng thiên tài. Hán Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông, mặc dù cũng bị chọn làm thi đấu tuyển thủ, đây cũng không có nghĩa là thế hệ trẻ tuổi đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn có thể được tuyển chọn, vậy nói rõ bọn hắn tại trăm tuổi trong vòng, kia là đỉnh tiêm tồn tại. Cũng thế hệ trẻ tuổi bên trong, một chút 100 tuổi đến 300 tuổi ở giữa đỉnh tiêm thiên tài cùng cường giả lại không phải số ít, thậm chí còn có càng thêm lợi hại tồn tại. Dù sao bản thân liền là thiên tài, thời gian tu luyện vừa dài, tự nhiên thực lực sẽ rất kinh khủng. Vậy liên tiếp ta một chiêu. Thanh niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, một cước đạp nát mặt đất, thân hình bạo lướt mà tới. Hắn cũng không có sử dụng sau lưng cự kiếm, mà là hướng về phía Tứ Niên oanh ra một quyền. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, khí thế giống như sóng to gió lớn, nghiền ép hướng Tứ Niên. Một chiêu này, hoàn toàn không thua gì đồng dạng điệu tiên cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Thật mạnh. Nơi xa những cái kia các tu sĩ nhao nhao trừng to mắt. Bọn hắn mặc dù đã sớm ngờ tới cái này đại kiếm sĩ sẽ rất mạnh. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là một quyền liền có được uy lực như thế. Tứ Niên cũng là kinh ngạc, cái này đại kiếm sĩ thực lực quả nhiên không tầm thường. Tại quyền pháp này bên trong, Tứ Niên cảm nhận được một cỗ hào hùng đại địa chi lực. Cỗ này đại địa chi lực cùng lúc trước hắn lĩnh ngộ đại địa mạch động lại không đồng dạng, giống như là như địa chấn lực bộc phát, lực lượng kinh người. Cùng một loại áo nghĩa, người khác nhau đối áo nghĩa lý giải cũng sẽ khác biệt. Hiển nhiên cái này đại kiếm sĩ đối với đại địa chi lực lĩnh ngộ càng thêm thiên hướng về đại địa bạo động. Mà lại một quyền này ẩn chứa áo nghĩa trình độ còn không thấp, tối thiểu nhất tứ trọng. Tứ Niên không có chút nào lãnh đạm, vội vàng điều động toàn thân thần ma cương khí, đồng thời thi triển đại địa cuồng bạo. Ba đạo thổ hoàng sắc vòng sáng trực tiếp hiện lên ở Tứ Niên trên cánh tay. Ông. Bốn đạo quang vòng cấp tốc dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một đạo. Theo Tứ Niên đấm ra một quyền, lực lượng trong nháy mắt toàn bộ ra chỉ tại Tứ Niên trên nắm tay. Oeng. Song quyền đụng nhau, giống như sao chổi va chạm. Trong suốt không gian tạo nên một trận kịch liệt gợn sóng, cả vùng trực tiếp nổ tung, sẽ rách ra một đạo cái khe to lớn. Có được trận pháp gia trì phong thành giờ phút này cũng là một trận lay động. Tứ Niên cùng đại kiếm sĩ đều là bị cỗ này cường đại lực phản chấn cho chấn khai. Chu vi đám người toàn bộ bị hất tung ở mặt đất, có thậm chí bị đánh bay. Từng cái nhìn trước mắt kinh khủng tràng cảnh, trên mặt lộ ra vô cùng hãi nhiên thần sắc. Được. Thật mạnh. Trong đám người có người dám khái đạo, trong mắt tức là kính sợ lại là kích động. Phàm là tiến vào sát lục chiến trường người, đều là hiếu chiến người, giờ phút này nhìn thấy mạnh như vậy người chiến đấu, như thế nào có thể không cho trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên bọn hắn càng thêm chấn kinh, cái này Lưu Tinh lại có thể đón đỡ đại kiếm sĩ một quyền. Tứ Niên nhìn phía xa nhanh lùi lại đại kiếm sĩ, động động tự mình run lên cánh tay. Cái này đại kiếm sĩ lực lượng xác thực kinh khủng dị thường. Hắn vừa rồi chỗ thi triển đại địa cuồng bạo chính là hắn lĩnh ngộ đại địa chi lực áo nghĩa, ẩn chứa trong đó tam trọng đỉnh phong cấp bậc đại địa mạch động chi lực, lại thêm hắn thần ma cương khí. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn như trước vẫn là rơi vào hạ phong. Đại kiếm sĩ thân hình bay xuống ở phía xa, thân hình nhẹ nhàng như phi yến. Bất quá nhìn về phía Tứ Niên nhãn thần, lại là lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Tứ Niên thi triển thế mà cùng hắn là cùng một loại áo nghĩa. Mặc dù muốn so hắn thấp hơn nhất trọng, bất quá một quyền này lại là nhường tam trọng mạch động chi lực dung hợp, lực lượng đã so sánh hắn bốn trọng áo nghĩa. Không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ cũng là đại địa chi lực, ngươi đại địa chi lực rất là tinh diệu, nếu là ngươi đại địa chi lực có thể lại cao hơn một điểm cấp độ, có lẽ còn có thể đối ta tiếp xuống đột phá có chỗ dẫn dắt, đáng tiếc ngươi đại địa chi lực áo nghĩa chỉ có tam trọng. Đại kiếm sĩ mở miệng nói ra, lấy hắn ngũ trọng đại địa chi lực áo nghĩa một chút liền có thể nhìn ra, Tứ Niên có hay không giấu dốt. Tứ Niên một quyền này mặc dù kỹ pháp tinh diệu, nhưng là lực lượng cuối cùng vẫn là yếu chút, nếu là giấu dốt, một quyền này lực lượng sợ rằng sẽ lớn hơn. Xác thực, ta tại đại địa chi lực áo nghĩa lên xác thực không bằng ngươi, bất quá ta chủ tu lại không chỉ đại địa chi lực áo nghĩa. Tứ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong Tứ Niên chu vi hiện ra một cỗ cường đại trọng lực ba động. Trọng lực không gian. Có ý tứ, bất quá tựa hồ chỉ có tứ trọng. Đại kiếm sĩ lạnh lùng nói. Thử một chút liền biết rõ. Tứ Niên mỉm cười. Lập tức thân hình lướt đi, một chỉ hướng về đại kiếm sĩ điểm tới. Một chỉ phá không, vỡ vụn thương khung. Chương 1182, thuấn sát đại kiếm sĩ. Thật mạnh, ta cảm giác cả người đều muốn bị đè ép thành mảnh vỡ, liền phảng phất một tòa núi lớn đè xuống. Nơi xa trên cổng thành tu sĩ nhịn không được nói. Không chỉ có là hắn, chu vi mọi người đều là cảm giác như thế. Nhao nhao bị Tứ Niên thực lực cho chấn kinh. Đại kiếm sĩ nhãn thần cũng là biến đổi, lúc này không còn lưu thủ, ngũ trọng đại địa chi lực không giữ lại chút nào thi triển. Liệt địa bàn tay. Đại kiếm sĩ hét lớn một tiếng, lập tức một trưởng vô ra. Bài sơn đảo hải, đại địa băng liệt. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đè ép cùng một chỗ, hình thành to lớn sóng xung kích động. Vâng. Lực lượng nổ tung, hình thành to lớn xung kích. Tứ Niên thân hình bất động như núi, đại kiếm sĩ trưởng phong cũng là bị xuyên thủng. Tứ Niên một chỉ điểm tại đại kiếm sĩ lòng bàn tay. Trong nháy mắt đại kiếm sĩ cả người phảng phất nhận to lớn xung kích, bay rất ra ngoài. Đại kiếm sĩ thân hình bay ngược mấy trăm trượng. Cái này mới miễn cưỡng dừng thân hình, mũi chân chui vào lòng đất ba tấc, lôi ra một đạo thật dài vết tích. Chu vi đám người một trận trận mắt hốt mồm, lại là đại kiếm sĩ rơi vào hạ phong. Rõ ràng cái này Lưu Tinh tu vi không bằng đại kiếm sĩ, thi triển áo nghĩa cũng không bằng đại kiếm sĩ, tại sao lại là đại kiếm sĩ rơi vào hạ phong? Đại kiếm sĩ khỏe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giờ phút này cánh tay hắn gân mạch đã toàn bộ bị chấn nát, liền liền xương cốt đều đã nứt ra. Là có thể tiếp nhận đại địa bạo động chi lực phản chấn, đại kiếm sĩ chưa hề buông tha tăng cường nhục thể. Hắn hấp thu đại lượng năng lượng kim loại, nhục thể đã có thể so với thượng phẩm linh khí. Nhưng mà coi như thế, cỗ này lực phản chấn vẫn như cũ chấn hắn nhục thể cơ hồ sụp đổ. Ngược lại là trước mắt cái này ra hỏa, tựa hồ cũng không có chút nào khó chịu. Mà lại hắn phát hiện trước mắt thanh niên này đối với áo nghĩa lĩnh ngộ cực kỳ thâm hậu. Bốn trọng áo nghĩa chiêu thức uy lực liền không thua hắn ngũ trọng. Ngươi đối với thổ thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ lại là không đơn giản, lĩnh ngộ hai loại này áo nghĩa, mỗi một loại áo nghĩa uy lực cũng cực kỳ cường đại, bất quá chỉ bằng vào ngươi dạng này thực lực, muốn đánh bại ta, tựa hồ không có khả năng. Đại kiếm sĩ mở miệng nói ra. Ngữ khí cũng không có chút nào trào phúng, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Thứ niên thấy cảnh này, ngược lại là cười lên. Ta một mực chờ đợi giờ khắc này, tiếp xuống nên vận dụng phía sau ngươi đại kiếm đi. Đại kiếm sĩ, không có kiếm sao có thể gọi đại kiếm sĩ. Thứ niên vừa cười vừa nói. Đại kiếm sĩ cũng cười lên, từ phía sau rút ra thanh cự kiếm kia. Đông. Cự kiếm rơi xuống đất, trong nháy mắt không xuống đất mặt một nửa. Tứ niên ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, kiếm này cực kỳ nặng nề, tối thiểu nhất có 5.000 vạn cân. Một cái linh tu giả, thế mà phụ trọng tu hành chiến đấu, xem ra cái này đại kiếm sĩ thật đúng là một cái tu hành công nhân. Đọc truyện. Với phụ trọng tu hành xác thực có được kỳ hiệu, trước đó hắn cũng như thế tu hành qua. Chỉ bất quá theo tu vi tăng lên, có thể đối với hắn tạo thành áp lực vật nặng đã không nhiều. Trôi kiếm này chính là do trời kim ô thiết chế tạo, mặc dù phẩm chất không có đạt tới tiên khí cấp bậc, cũng vật liệu sắc thực luyện chế tiên khí vật liệu, cho nên hắn trình độ cứng cấp có thể so với hạ phẩm tiên khí, mà ta lĩnh ngộ kiếm pháp từ đầu đến cuối đều chỉ có một kiếm. Đại kiếm sĩ mở miệng nói ra. Ồ, chỉ có một kiếm. Thứ niên kinh ngạc nói. Chu vi mọi người đều là biến sắc. Đại kiếm sĩ muốn thi triển kiếm pháp sao? Hắn mặc dù sẽ chỉ một kiếm, nhưng một kiếm này thật sự là... Đúng vậy à, vô số thiên tài cường giả thua ở một kiếm này phía trên. Không biết rõ cái này Lưu Tinh có thể hay không ngăn trở. Khó nói, vận dụng cự kiếm đại kiếm sĩ cùng không sử dụng cự kiếm đại kiếm sĩ hoàn toàn là hai loại này khác biệt cấp độ chiến lực. Vận dụng cự kiếm đại kiếm sĩ, dù là sáu trọng áo nghĩa cường giả đều muốn né tránh. Mạnh như vậy, đến cùng là kiếm pháp gì? Chu vi những cái kia các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đã từng thấy qua đại kiếm sĩ thi triển chiêu thức các tu sĩ, nhao nhao lộ ra cảm khái thần sắc. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể may mắn nhìn thấy đại kiếm sĩ thi triển. Mà những cái kia chưa từng gặp qua tu sĩ, thì là tràn ngập hiếu kỳ, đến cùng cái dạng gì kiếm pháp, có thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi như thế. Thứ niên trong mắt cũng phun lên một tia hiếu kỳ. Thiếp ta một kiếm, đại địa sóng. Nói xong đại kiếm sĩ liền huy động cự kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, một kiếm bổ ra. Sau một khắc chu vi đám người liền ngây người. Cái gặp đại kiếm sĩ dưới chân mặt đất thế mà như là sóng lớn đồng dạng nâng lên, trọn vẹn lên cao mấy trăm trượng. Như là sóng lớn đồng dạng hướng về Từ Niên dũng mãnh lao tới. Từ Niên cũng là giật mình, hắn cảm giác được một cô áp lực thật lớn. Cái này to lớn thổ sóng bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại đại địa lực lượng, một khi bị dìm ngập, kia cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên không dám chậm trễ chút nào, lúc này theo chữ vật giới chỉ bên trong tế ra một thanh cực phẩm linh kiếm. Chôi này linh kiếm chính là Từ Niên trước đó chém giết người khác đoạt được, là chính là để phòng vạn nhất. Quy chân. Từ Niên không có chút nào giữ lại, một kiếm bổ ra. Phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt năm trọng áo nghĩa thi triển, chặt đứt hết thảy. Ngũ trọng. Nơi xa đám người nhao nhao lộ ra chấn kinh thần sắc, không nghĩ tới cái này Lưu Tinh thế mà cũng là năm trọng áo nghĩa tu sĩ. Ông. Một kiếm chém ra, kiếm khí bắn ra. Kia đại địa sóng lớn bị xé nứt, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Bất quá đại địa sóng tạo thành xung kích, lại không có thể tán loạn, tiếp tục hướng về Từ Niên bức ép tới. Từ Niên biến sắc, lúc này nhanh lùi lại. Vô hình kiếm khí hoành đến, Từ Niên giơ kiếm ngăn cản. Oanh! Từ Niên cực phẩm linh kiếm trực tiếp nổ tung, Từ Niên cũng bị cỗ này kinh khủng kiếm khí xung kích cho đánh bay ra ngoài. Phốc! Từ Niên phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình bay rớt ra ngoài 3000 trượng, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật mạnh một kiếm, thế mà ẩn chứa ám kình. Từ Niên trong lòng kinh ngạc. Chắc không được trước đó những cái kia các tu sĩ nói đại kiếm sĩ một kiếm này có thể uy hiếp áo nghĩa lục trọng cấp bậc cường giả. Nguyên lai một kiếm này, trừ tầng thứ nhất đại địa sóng bên ngoài, còn ẩn tàng một tầng ám kình. Mà uy lực chân chính trên cơ bản cũng tại tầng thứ hai ám kình bên trong. Vừa rồi Từ Niên chính là chủ quan, bị cái này ám kình gây thương tích. Là hắn nhục thể cường hãn, nếu là đổi lại cái khác địa tiên cường giả tối đỉnh, giờ phút này nhục thể đã bị ép thành thịt nát. Đại kiếm sĩ gặp Từ Niên thế mà không chết, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Có thể tại hắn đại địa sóng một kiếm bên trong sống sót, cơ hồ ít càng thêm ít. Hắn thấy, cái này Từ Niên tuyệt đối không ở trong đám này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại làm được. Lại đến. Đại kiếm sĩ hét lớn một tiếng, lúc này liền muốn lần nữa thi triển. Từ Niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh, chập chỉ thành kiếm, sau một khắc thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Không gian cựu sát. Chu vi đám người chỉ thấy một đạo vô hình kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy nguyên bản vung kiếm đại kiếm sĩ thân hình liền trong nháy mắt bất động, nhãn thần trở nên ngây dại ra. Trên mặt vẫn như cũ duy trì chấn kinh thần sắc. Từ Niên thân hình xuất hiện tại đại kiếm sĩ phía sau, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, hướng về thổ thành nội bộ đi đến. Hán!

Sau một khắc khỏe miệng liền tràn ra một tia tiên huyết. Thật bén nhọn kiếm khí. Thứ niên trong lòng kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn chính là bị cái này pháp tắc hoa văn tạo thành kiếm khí gây thương tích. Bất quá tử niên cũng không có nửa điểm lùi bước, ngược lại lần nữa hướng về kia hóa đá nhìn lại. Lần này không tiếp tục gặp kiếm khí công kích, bất quá kia từng cây đường cong thì là giống sống, bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu. Đây là do biến hóa. Tử niên trong mắt phun lên một cỗ kinh ngạc. Thế là hắn lúc này nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng cảm nộ cái này do biến hóa. Tại tử niên trong đầu, gió khi thì gào thét, khi thì nhu hòa. Tử niên cảm giác tự mình liền phảng phất hóa thành gió một phân tử, cả người theo gió mà động, triệt để lâm vào trong đó. Ngậy! Trung niên nam tử kia mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía tử niên. Khi hắn nhìn thấy tử niên, cả người đã hoàn toàn tiến vào đốn ngộ bên trong, trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Thật mạnh ngộ tính, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền tiến vào đốn ngộ trạng thái, chắc không được trẻ tuổi như vậy liền có thể lĩnh hội sáu trọng áo nghĩa. Nam tử trung niên kinh ngạc lẩm bẩm. Tứ niên giờ phút này trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ phong thuộc tính lăng lệ khí tức. Một luồng thanh phong giống như lưới đao, không ngừng tại hắn chu vi xoay tròn, phảng phất tại thủ hộ hắn. Chính là cái này một luồng thanh phong xuất hiện, nhường nam tử trung niên theo trong tham ngộ tỉnh lại. Nguyên lai kẻ này chính là năm đó ở Thiên Tiên Trì lừa giết mấy ngàn tên điệu tiên cường giả Lưu Tinh. Nam tử trung niên chính nhìn xem thân phận trên lệnh bài hiện ra thông tin, trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Hắn ngược lại là đối ngày đó giá điểm tích lũy cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có chút nào muốn ra tay với tử niên ý tứ. Đương nhiên tại trong phong thành, hắn cũng không có cách nào động thủ. Không biết rõ tiểu tử này đốn ngộ, có thể hay không trực tiếp lĩnh ngộ áo nghĩa lục trọng. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Mà liên tại tử niên lĩnh hội phong thuộc tính áo nghĩa đồng thời. Phong thành ngoài thành lại tới một đôi thanh niên nam nữ, một đen một trắng. Chu vi mọi người thấy chuyện này đối với thanh niên nam nữ. Nhao nhao như là gặp quỷ. Hắc bạch song sát. Những cái kia các tu sĩ kinh hô, trốn xa xa địa, bên cạnh trêu chọc đến chuyện này đối với thanh niên nam nữ. Thanh niên người mặc bạch bào, chậm rãi đi đi, nhìn thấy chu vi đám người cử động, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thế mà liền đại kiếm sĩ cũng bại, xem ra cái này Lưu Tinh thực lực không kém a. Thanh niên vừa cười vừa nói. Thôi đi, không kém lại như thế nào, ta hắc sát nhìn chúng con ngồi, cho tới bây giờ không có đảo tẩu qua. Nữ tử hư lạnh. Một thân áo bào đen lãnh ngạo vô cùng, sung mãn mê người dáng người chập chờn, làm cho người ta mơ màng. Nhưng mà trên người nàng phát ra khí thế, lại cho tất cả mọi người một cái nguy hiểm tín hiệu, xa hạt. Chương 1184, trọng lực không gian áo nghĩa. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, tứ niên mới từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. À, thật kỳ diệu cảm giác, thế mà đi qua 3 ngày thời gian, tại sao ta cảm giác chỉ có một chén trà công phu? Tứ niên kinh ngạc lẩm bẩm. Trước đó tu luyện, hắn hoàn toàn tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Ngươi tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nam tử trung niên thanh âm ở một bên vang lên. Tử niên nhìn về phía nam tử trung niên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên lai tử niên chỗ tiêu hao điểm tích lũy chỉ đủ tại áo nghĩa chi tháp bên trong ngốc một ngày. Thế nhưng là nam tử trung niên vì không đánh gãy tử niên đốn ngộ, thay hắn nối liền 2 ngày điểm tích lũy. Lúc này mới khiến cho tử niên có thể không bị quấy rầy, một mực đắm chìm trong đốn ngộ trạng thái bên trong. Tạ ơn tiền bối. Văn bối sẽ đem điểm tích lũy hoàn trả cho tiền bối. Tứ niên cảm kích nói. Không cần khách khí, điểm tích lũy sự tình trước không cần phải gấp gáp, ngươi vẫn là xem trước một chút ngươi lĩnh hội thành quả đi, vừa vặn ta cũng muốn gặp biết một cái, đốn ngộ 3 ngày thời gian, sẽ có cái dạng gì lĩnh hội. Nam tử trung niên khoát tay nói. Tứ niên mỉm cười, cũng bắt đầu hồi ức tự mình lĩnh ngộ. Ông! Một cỗ cường đại ba động lập tức từ trên thân tứ niên tản ra, lăng lệ khí tức, trực tiếp cắt vỡ không gian. Sau một khắc một đạo phong nhận liền tại tử niên lòng bàn tay ngưng tụ. Đạo này phong nhận cùng trước đây Đức Nặc quốc chủ ngưng tụ phong nhận cực vi tương giống như, bất quá uy lực lại yếu nhược rất nhiều. Nhưng cuối cùng như thế, luận lăng lệ trình độ, cũng muốn siêu việt tử niên về chân nhất kiếm uy lực. Thật ba đạo lăng lệ phong nhận, cái này phong nhận uy lực liền ngay cả ta cũng không dám nói mình có thể đón lấy. Nam tử trung niên chấn kinh lẩm bẩm. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử niên trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Cái này phong nhận chỉ là đơn thuần áo nghĩa ngưng tụ, nhưng là muốn phát huy ra uy lực chân chính, còn phải đem cái này áo nghĩa uy lực chuyển hóa trở thành chiêu thức. Cũng tỉ như quy chân nhất chiêu, mặc dù chỉ là đơn thuần một kiếm. Nhưng là một kiếm này lại là đem áo nghĩa ngũ trọng dung hợp đến cực hạn. Dù sao áo nghĩa là áo nghĩa, chiêu thức là chiêu thức. Lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không đại biểu có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Chỉ có chuyển hóa trở thành công kích, khả năng xem như thực lực chân chính. Về phần chuyển hóa quá trình bên trong, có thể hay không hoàn toàn đem lĩnh ngộ áo nghĩa phát huy ra, vậy liền xem cái người bản sự. Tiểu tử, ngươi ngộ tính rất mạnh, là ta cuộc đời ít thấy, ta biết rõ ngươi là lưu tinh, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi những cái kia điểm tích lũy cũng không cảm thấy hứng thú, mặt khác giới thiệu một cái, ta gọi Phong Tuyết. Nam tử trung niên mở miệng nói ra, vãn bối gặp qua Phong Tuyết tiền bối. Thứ niên cung kính nói, hắn có thể cảm giác được cái này Phong Tuyết tiền bối cường đại. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái này Phong Tuyết lĩnh ngộ phong thuộc tính áo nghĩa cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Rất có thể, còn có càng sâu cái khác thuộc tính áo nghĩa lĩnh ngộ. Nếu không đối mặt hắn vừa rồi 6 trọng áo nghĩa phong nhận, vậy liền không có khả năng chỉ là có chút kinh ngạc. Ừm, ngươi chỉ sợ đã nhìn ra, ta lĩnh ngộ phong thuộc tính phong chi cực tốc áo nghĩa chỉ là hỗ trợ, ta chân chính am hiểu vẫn là thổ thuộc tính áo nghĩa. Phong Tuyết mở miệng nói ra. Ồ, thổ thuộc tính áo nghĩa, không biết rõ tiền bối am hiểu là thổ thuộc tính cái gì áo nghĩa. Thứ niên mở miệng hỏi. Đã hắn lĩnh ngộ phong thuộc tính phong chi cực tốc áo nghĩa, vậy liền không có khả năng lại lĩnh ngộ xúc địa thành thốn. Dù sao hai loại áo nghĩa tại trình độ nào đó là cực vi tương giống như. Cho nên cái này Phong Tuyết lĩnh ngộ chỉ có đại địa chi lực cùng trọng lực không gian. Ta lĩnh ngộ là trọng lực không gian áo nghĩa, loại này áo nghĩa cực kỳ khó mà lĩnh ngộ, ta cũng là tốn hao gần 800 năm, mới có chút thành tựu. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, mặc dù hắn ngự khí có chút khiêm tốn, bất quá trong mắt lại mang theo một cỗ tự ngạo. Đọc truyện với HT. Tu luyện trọng lực không gian áo nghĩa, cơ hồ ít càng thêm ít. Tứ niên cùng nhau đi tới, liền cơ hồ không có đụng phải tu hành trọng lực không gian áo nghĩa. Giờ phút này đụng phải một cái tu luyện trọng lực không gian áo nghĩa tiền bối, tứ niên tự nhiên muốn lãnh giáo một chút. Ngạch, ngươi cũng tu luyện trọng lực không gian áo nghĩa. Ngươi đạt tới thứ mấy trọng? Tiểu tử, nhớ kỹ tham thì thâm. Nam tử trung niên sững sờ, có chút trách cứ. Hắn thấy, tứ niên có thể tại cái tuổi này đạt tới lục trọng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa, đã là tư chất ngút trời, căn bản không nên lại phân tâm đi tu luyện đường. Về phần tứ niên áo nghĩa mấy tầng, hắn cảm thấy tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào, thậm chí khả năng chỉ là vừa mới bước vào áo nghĩa chi cảnh. Tứ niên nghe ra nam tử trung niên trách cứ, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hồi bẩm tiên bối, tại hạ trọng lực không gian đã đạt tới tứ trọng. Tứ niên vừa cười vừa nói. Tứ trọng? Làm sao có thể? Ta tốn hao 800 năm mới đạt tới thất trọng, người mới mấy tuổi. Nam tử trung niên khó có thể tin nói. Tiên bối nếu không tin, cứ việc thử một lần liền biết. Tứ niên vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ngươi đi theo ta. Nam tử trung niên nói. Nói xong liền rời khỏi áo nghĩa chi tháp. Tứ niên bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo lui ra ngoài. Nam tử trung niên mang theo tứ niên hướng về sân thí luyện phương hướng đi đến. Áo nghĩa chi thành là cấm chiến đấu, đương nhiên là có một cái địa phương ngoại trừ, đó chính là sân thí luyện. Trong sân thí luyện, ngươi có thể tùy ý chiến đấu, bất quá lại cần thanh toán điểm tích lũy. Nam tử trung niên thanh toán nhất định điểm tích lũy. Sau đó liền dẫn tử niên tiến vào một mảnh không sân thí luyện. Tiểu tử, ta thi triển tứ trọng trọng lực không gian áo nghĩa, ngươi thử ngăn cản nhìn xem. Nam tử trung niên nói. Tiền bối cứ tới là được. Tử niên vừa cười vừa nói. Đừng nói tứ trọng, cho dù là ngũ trọng hắn cũng không sợ. Đương nhiên nếu là lục trọng hoặc là thất trọng, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể ngăn cản được. Ông. Nam tử trung niên một cước giẫm trên mặt đất, sau một khắc mặt đất lực hút liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Tứ niên lập tức cảm giác dưới chân lực hút bắt đầu biến động, một cỗ cự đại lực lượng trực tiếp từ trung niên nam tử phương hướng chuyển đến. Sau một khắc tứ niên, liền cảm giác một cỗ lực lượng trực tiếp dẫn dắt tứ niên hướng về nam tử trung niên mà đi. Ngạch, lấy tự mình làm dẫn lực trường. Tứ niên sững sờ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hắn đối với bốn trọng áo nghĩa linh ngộ, là nhường áo nghĩa ngưng tụ tại một cái điểm. Mà trung niên nam tử này thì là đem lực hút phương hướng, toàn bộ hướng chính hắn. Cỗ này lực hút cực kỳ cường đại, cho dù là tứ niên, cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này dẫn dắt. Ông! Tứ niên lúc này vung đầu nắm đấm, mượn nhờ cỗ lực lượng này hướng về nam tử trung niên đập tới. Hắn thấy, trường hấp dẫn hướng tự mình hoàn toàn là một loại hành động tự sát. Vâng! Thế nhưng là ngay tại tứ niên sắp đánh phía nam tử trung niên một khắc này. Lực hút phương hướng đột nhiên phát sinh biến hóa, trực tiếp chuyển hóa trở thành sức đẩy. Tứ niên lập tức cảm giác một cỗ cự lực oanh kích ở trên người hắn. Lại thêm trước đó dẫn dắt, liền phảng phất hai cỗ lực lượng đem hắn giáp công cùng một chỗ. Phốc. Tứ niên trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai trọng lực sóng còn có thể như vậy vận dụng, sức đẩy, ta làm sao đem điểm này cấp quên. Tứ niên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trước đó hắn đang suy nghĩ trọng lực lúc, nghĩ một mực là lực hút, lại quên còn có sức đẩy chuyện này. Bây giờ trở về nhớ tới, xác thực cực kỳ trọng yếu. Chương 1185, lại đến đế đô.

Cái này Diệp gia tiểu thư chẳng lẽ có đáng sợ như vậy, đem những này võ giả dọa đến cũng đào tẩu. Phương Mặc tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, cười rắn chắc nói, cái này Diệp gia tiểu thư, là Diệp gia một tên thái thượng trưởng lão tôn nữ, tính tình cực kỳ ngang ngược càn rỡ, đi qua một mực tại Diệp gia tinh tu, không người biết được, bây giờ tu hành có thành tựu, ra, lại vì họa một phương, không ngừng bắt nam tu sĩ cho nàng là cố gắng, cung cấp nàng đem ra sử dụng làm vui. Trên cơ bản những cái kia nam tu sĩ hạ tràng cuối cùng đều là chết thảm. Đem ra sử dụng làm vui. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, nàng sẽ để cho những này nam tu sĩ cùng yêu thú quyết đấu, hoặc là cho nàng là bia ngắm, dù sao chính là đại tiểu thư tính tình, tùy hứng làm vậy. Phương Mặc mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia chán ghét. Từ Niên trong nháy mắt minh bạch. Đây chính là một cái tùy ý làm bậy đại tiểu thư. Từ Niên nhìn về phía trước. Quả nhiên một tên tướng mạo không tệ thiếu nữ tại một đám người chen chúc xuống dưới phách lối đi tới. Trong tay cầm một cái trường tiên, tùy ý vung đẩy, gặp người liền đánh. Cái này thiếu nữ tu vi cũng không cao, chỉ có cửu tinh chiến tướng chi cảnh, đương nhiên tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 16 tuổi chi phối. Bất quá bên người nàng ngược lại là có không ít cường giả, thế mà trọn vẹn 3 tên thánh nhân cấp bậc lao giả thủ hộ. 3 tên thánh nhân, cho dù là tại đế đô vậy cũng xem như phi thường cường hãn thế lực. Bất quá những này thủ hộ đối với Từ Niên tới nói, hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Người qua đây. Nhưng vào lúc này, kia Diệp gia tiểu thư nhìn về phía Từ Niên, dùng roi chỉ vào Từ Niên nói. Ta. Từ Niên kinh ngạc cười lên. Đúng, liền ngươi cùng ta hồi trở lại Diệp phủ, hôm nay liền từ ngươi tới làm ta đồ chơi, ngươi nếu là dám phản kháng, ngươi bây giờ liền phải chết. Diệp Tuyền ngang ngược càn rỡ nói. Chu vi đám người nhìn về phía Từ Niên nhãn thần, lập tức trở nên thương hại bắt đầu. Lớn mật. Phương Mặc lúc này hét lớn, tiếp lấy liền muốn xuất thủ, lại bị Từ Niên ngăn cản. Tốt, ta đi theo ngươi Diệp phủ, chỉ sợ đến lúc đó ngươi Diệp phủ thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền đi theo Diệp Tuyền đi đến. Hừ, tiến vào ta Diệp phủ còn muốn ra ngoài, ngươi nghĩ không khỏi quá tốt, nếu không phải xem dung mạo ngươi còn có chút tư sắc, bản tiểu thư mới sẽ không tuyển ngươi làm hôm nay đồ chơi. Diệp Tuyền hừ lạnh, nhãn thần coi nhẹ. Lập tức liền nhường hộ vệ coi chừng Từ Niên, đừng để hắn đào tẩu. Từ Niên mỉm cười, cũng không có chút nào đào tẩu ý nghĩ, vừa vặn đi Diệp phủ gặp một lần lao bằng hưu. Chương 1186, ác nhân Từ Niên. Từ Niên theo Diệp Tuyền bọn người rất nhanh liền tới đến Diệp gia. Diệp gia vẫn như cũ tọa lạc tại Vũ Đế Sơn. Từ Niên theo Diệp Tuyền đi vào Diệp gia phạm vi. Những cái kia Diệp gia tuổi trẻ đám tử đệ nhìn thấy Từ Niên nhãn thần đều là tràn ngập thương hại. Lại là một cái chịu chết. Bị Diệp Tuyền hành hạ chết người tu hành chỉ sợ đã không dưới mười mấy cái đi. Kia lại như thế nào, Diệp Tuyền thiên phú cường đại, lại là thái thượng trưởng lão tôn nữ, ai dám quản hắn. Ai, theo nàng đi thôi, không biết rõ cái này ra hỏa có thể hay không chống nổi một ngày. Diệp gia đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với Diệp Tuyền vừa kính vừa sợ. Diệp Tuyền cũng coi là Diệp gia đại mỹ nhân, Diệp gia không ít thanh niên đối nàng sinh lòng ngưỡng mộ. Bất quá nàng điêu ngoa tùy hứng tính cách. Lại khiến cho Diệp gia thanh niên không dám đối nàng có nửa điểm ý nghĩ. Nhìn cái gì vậy, tất cả cút đi tu luyện, có tin ta hay không kéo các ngươi bồi luyện. Diệp Tuyền la mắng. Những cái kia Diệp gia thanh niên lập tức dọa đến chạy trốn tứ phía. Cho nha đầu này làm bồi luyện, đây không phải là muốn chết sao. Một đám phế vật. Diệp Tuyền gặp những người này cũng dọa đến chạy trốn tứ phía, một mặt ghét bỏ nói. Từ Niên gặp đây, bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này vẫn là điêu ngoa công chúa tính cách. Ngươi cười cái gì cười? Xem chừng ta đưa ngươi mất hết hang rắn. Diệp Tuyền một mặt uy hiếp nói. Nghe được hang rắn hai chữ, chu vi Diệp gia thị vệ cũng là biến sắc. Lá người nhà cũng biết rõ, Diệp Tuyền đại tiểu thư nuôi 3 đầu kinh khủng xà tộc yêu thú, thực lực đều là chư hầu cấp bậc, cực kỳ hung tàn. Mỗi lần Diệp Tuyền chơi chán, đều sẽ để cho người ta đem trộm tới người mất hết hang rắn bên trong. Từ Niên bất đắc dĩ, đành phải giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng, không nói thêm gì nữa. Phế vật. Chỉ có ta Diệp Cô Vân ca ca mới thật sự là cường giả. Diệp Tuyền coi nhẹ nói. Diệp Cô Vân. Không phải Diệp gia đệ nhất thiên tài sao? Trước đây bị tự mình dọa lùi, không biết rõ thực lực bây giờ như thế nào. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nhãn thần trở nên càng thêm nghiền ngẫm bắt đầu. Diệp Tuyền gặp Từ Niên bị hù sợ, thì là lộ ra khinh bỉ thần sắc, tiếp tục mang theo Từ Niên hướng về chỗ mình ở đi đến. Bất quá ngay tại Từ Niên bọn hắn sắp đến Diệp Tuyền chỗ ở lúc, đối diện lại đi tới một cái mỹ mạo đoan trang nữ tử. Từ Niên một mặt liền nhận ra nữ tử này. Không sai, nàng này chính là trước đây gặp được Diệp Lan. Ban đầu ở yêu đế lăng mộ, cái này Diệp Lan đối với hắn xuất thủ, Từ Niên một trưởng đánh gãy nàng tâm mạch. Bất quá cũng không có giết nàng, bây giờ lần nữa nhìn thấy cái này Diệp Lan, không biết rõ cái này Diệp Lan vẫn là không đối với hắn lòng mang hận ý. Đương nhiên coi như Diệp Lan đối với hắn lòng mang hận ý, Từ Niên cũng không sợ. Bây giờ Diệp Lan đã đạt tới lục tinh chiến đế cấp bậc, tại Diệp gia cũng coi là đỉnh tiêm chiến lực. Diệp Lan tỷ tỷ, Diệp Lan tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì đi? Diệp Tuyên nhìn thấy Diệp Lan, lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ, tiểu thanh tiểu khí nói. Ta mới vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, vừa rồi đi cho gia chủ hồi báo tình huống, Diệp Tuyên, ngươi lại đi trên đường bắt người. Diệp Lan trách cứ nói. Mặc dù ngữ khí trách cứ, không xem qua trong mắt lại mang theo một tia sủng ái. Diệp Tuyên lẽ lưới, nói, Diệp Lan tỷ tỷ, ngươi cũng biết rõ, ta thật sự là quá nhàm chán, ra ra lại không cho ta ra đế đô, ta thật sự là nhanh thụ không, nếu không ngươi lần sau xuất hành nhiệm vụ, mang ta lên. Diệp Tuyên nhãn tỉnh sáng lên nói, không được, ta nhiệm vụ đều là cực kỳ hung hiểm, ngươi nếu là đi, lấy thực lực ngươi căn bản là không có cách tự vệ. Diệp Lan quả quyết cự tuyệt nói, van cầu ngươi nha, Diệp Lan tỷ tỷ, ta tỷ tỷ tốt. Diệp Tuyên lập tức làm nũng nói. Diệp Lan bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng nói, vậy thì tốt, lần sau ta nếu là chấp hành không nguy hiểm nhiệm vụ, ta liền dẫn lên ngươi. Quá tốt, ta ơn Diệp Lan tỷ tỷ. Diệp Tuyên kích động gào lên. Bất quá ngươi bằng lòng ta, lần sau không cho phép lại đi trên đường bắt người, nếu không ngươi một ngày nào đó sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Diệp Lan trách cứ nói. Biết rõ, Diệp Lan tỷ tỷ, cam đoan là một lần cuối cùng. Diệp Tuyền lẹ lươi nói. Diệp Lan trên mặt cũng lộ ra ý cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Tuyền sau lưng Từ Niên. Nguyên bản nàng cũng không hề để ý Diệp Tuyền trộm tới người, dưới cái nhìn của nàng, coi như Diệp Tuyền bắt cái gì thế lực không tục gia tộc đệ tử, bọn hắn Diệp gia cũng đủ để bãi bình. Dù sao hiện tại Diệp gia đã không phải là đi qua Diệp gia. Bất quá khi hắn nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, toàn thân lông tơ trong nháy mắt run rẩy bắt đầu, phía sau lưng một trận đại hãn, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Đã lâu không gặp. Diệp Lan. Từ Niên khẽ cười nói. Diệp Lan nghe được Từ Niên chào hỏi, càng là dọa đến sắc mặt biến đổi lớn. Hiện tại nàng đã 100% xác định, trước mắt thanh niên này chính là cái kia từng tại đế quốc nhấc lên sóng lớn Từ Niên. Hắn không phải rời đi đại lục, làm sao lại trở về. Diệp Lan tỷ, ngươi biết hắn. Diệp Tuyên kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới thanh niên này thế mà cùng mình Diệp Lan tỷ tỷ nhận biết. Hắn thấy, tự mình Diệp Lan tỷ tỷ cao quý vô cùng. Chính là toàn bộ đế quốc thiên tiêu. Tên tiểu tử trước mắt này làm sao có thể cùng Diệp Lan tỷ tỷ dính vào quan hệ. Diệp Lan cũng không để ý tới Diệp Tuyền lời nói, mà là nhìn về phía Từ Niên hỏi, ngươi đến ta Diệp gia làm cái gì? Năm đó sự tình, ta Diệp gia cũng không có truy cứu. Không cần khẩn trương, ta tới đây bất quá là bị ngươi cái này em gái cho chụp tới, cũng không phải là chính ta muốn tới, chỉ cần ngươi Diệp gia không tìm ta phiền phức, ta tự nhiên cũng sẽ không tìm ngươi Diệp gia phiền phức. Từ Niên vừa cười vừa nói. Diệp Lan nghe vậy, lập tức buông lỏng một hơi. Cái này gia hỏa không phải đến báo thù, nếu là cái này gia hỏa thật có chủ tâm nhằm vào bọn họ Diệp gia, chỉ sợ bọn họ Diệp gia thật muốn thai kiếp khó thoát. Năm đó Từ Niên diệt Hạ gia, hủy diệt vương triều, các nàng thế nhưng là tự mình trải qua. Nàng so với ai khác cũng biết rõ, trước mắt cái này gia hỏa chính là một cái tu la. Vậy ngươi đi thôi, muội muội ta không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi, nàng vẫn là một đứa bé, không hiểu chuyện, hy vọng ngươi không muốn cùng nàng so đo. Diệp Lan lúc này nói, không được, nàng là ta con mồi, sao có thể tùy tiện thả hắn đi, Diệp Lan tỷ tỷ, nàng là ngươi bằng hữu. Còn không có Từ Niên trả lời, Diệp Lan liền đoạt trước nói. Nàng vẫn cảm thấy trước mắt cái này con mồi cùng con mồi khác không đồng dạng, còn muốn hảo hảo tra tấn hắn một phen, sao có thể tùy tiện buông tha. Diệp Lan lập tức cảm thấy đầu lớn như ngưu, rất sợ Từ Niên tức giận. Nàng quay đầu nhìn thấy Diệp Tuyền nói ra, Diệp Tuyền, ngươi nghe qua một người gọi Từ Niên sao? Biết rõ. Diệp Lan tỷ tỷ, ngươi không phải đã nói nha, cái này gọi Từ Niên gia hỏa là cái đại ma đầu, dáng dấp xấu vô cùng, mà lại cực kỳ hung tàn, vẫn là một cái sắc bên trong ác ma, chẳng những giết ta Diệp gia nhiều như vậy thiên tài, còn phế lá vẫn ca ca, là cái là tội ác tẩy trời bại hoại. Diệp Tuyên sắc mặt phẫn hận nói. Diệp Lan sắc mặt càng là đen như mực, ánh mắt liếc nhìn Từ Niên. Từ Niên sắc mặt cũng là cực kỳ đặc sắc, dở khóc dở cười. Đại ma đầu, tướng mạo xấu xí. Quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Cái này Diệp Lan lại như vậy đánh giá tự mình. Diệp Lan tỷ tỷ, ngươi yên tâm, coi như cái này gọi Từ Niên ma đầu lợi hại hơn nữa, chờ ta Diệp Tuyền thực lực bắt đầu, nhất định phải diệt hắn, rửa sạch ta Diệp gia nhục trước. Diệp Tuyền mở miệng lần nữa nói, giọng nói vô cùng vì cao ngạo. Tốt, ngươi không nên nói nữa, ngươi hôm nay bắt trở lại cái này một vị, chính là ngươi trong miệng Từ Niên. Diệp Lan vội vàng đánh gãy Diệp Tuyền lời nói. Cái gì?

cho dù là bọn hắn cách hơn 10 dặm cự ly cũng có loại băng lãnh nhói nhói cảm giác. Bọn hắn thật không biết rõ, một trường này vô xuống, sẽ là cái dạng gì cảm giác. Tứ niên trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, cái này hình đế băng trưởng xác thực cực kỳ khủng bố. Giờ phút này hắn không chỉ có toàn thân dùng mình, mà lại liền ngay cả thể nội tiên nguyên cũng nhiều đình trệ, nếu là bị một trưởng này vỗ trúng, dù là hắn người mặc tiên bào, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chịu được lấy. Hừ, tiểu tử, một trưởng này gọi là băng tiên bàn tay, một trưởng xuống dưới, trong cơ thể ngươi tiên nguyên sẽ trong nháy mắt ngưng kết, đến lúc đó ngươi coi như không chết, vậy cũng bất lực lại xuất thủ. Hình đế cười lạnh nói, cái kia thủ trưởng trên không trung hoạt động, thủ trưởng những nơi đi qua, không gian toàn bộ ngưng kết. Thật sao? Tứ niên cười lên. Nhìn về phía hình đế ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập coi nhẹ. Hình đế lập tức giận dữ, cái này ra hỏa cư nhiên như thế không đem hắn để vào mắt. Muốn chết? Hình đế hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về tứ niên một trưởng vỗ tới. Hàn ý bắn ra, những nơi đi qua tất cả mọi thứ cũng bị băng phong. Trong không khí hơi nước cũng toàn bộ ngưng tụ thành băng, hình thành băng tinh, hướng về tứ niên dùng để. Tứ niên nhìn xem hình đế một trưởng này, thế mà không tránh không né. Hắn là đang tìm cái chết sao? Làm sao không tránh? Chu vi đám người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới tử niên thế mà không né tránh, một trưởng này nếu thật là vỗ xuống hắn coi như xong. Hình đế nhìn thấy tử niên thế mà không tránh, trên mặt cũng lộ ra cười nhạo thần sắc. Chịu chết đi. Hình đế một trưởng vỗ tại tử niên lồng ngực. Bạch sắc tiên bảo trong nháy mắt ngưng kết thành băng, sau một khắc cỗ này hàn băng liền quét sạch tử niên toàn thân, đem tử niên cả người cũng cho đông cứng, hóa thành khối băng. Chu vi đám người một trận ngạc nhiên, lập tức thở dài không thôi. Kết thúc sao? Cái này tử niên cuối cùng không phải hình đế đối thủ. Nơi xa Diệp gia người cũng là một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Diệp Lan cùng Diệp Tuyển, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, không biết rõ nên nói cái gì. Ha ha, tiểu tử, rong rạc, cuối cùng còn không phải chết tại bản đế trong tay. Hình đế nhìn xem đông kết thành băng tử niên, đắc ý cười to nói. Hắn thấy, bên trong hắn băng tiên bản tay là tuyệt đối lại không phá vỡ khả năng. Dù sao tiên nguyên cũng bị đông lại, lại có thể lấy cái dạng gì lực lượng phá vỡ. Chờ sau này theo hắn áo nghĩa uy năng tăng lên, hắn băng hàn chi lực còn có thể càng khủng bố hơn, đến lúc đó một trưởng xuống dưới, liền linh hồn đều có thể đông cứng, đây mới thực sự là một trưởng mất mạng. Ngươi thật cảm thấy ngươi băng tiên bàn tay có thể phong được ta. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên. Hình đế sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, một mặt chấn kinh nhìn về phía tử niên phương hướng. Trong thành cư dân cũng là một mặt chấn kinh. Cái này tử niên không chết. Diệp Lan cùng Diệp Tuyền lập tức lỏng một ngụm, trên mặt lần nữa lộ ra ý cười. Không. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hình đế nhìn xem cũng không phải là tử niên, một mặt khó có thể tin nói. Giờ phút này băng phong tử niên hàn băng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hòa tan, hàn băng bên trong hàn ý thế mà tại cực tốc biến mất. Rất nhanh, tử niên liền từ hàn băng bên trong đi tới, nghiền ngẫm nhìn xem hình đế. Hắn bản tôn chính là cửu long chí tôn chi thể. Hấp thu qua băng xương cự long huyết mạch, đối với băng hàn thuộc tính sớm đã có nhất định năng lực chống cự. Băng xương cự long vốn là hàn băng chi hoàng, giờ phút này cổ hàn ý chỉ có thể hóa thành từ niên chất dinh dưỡng. Theo cỗ này hàn ý bị thôn phệ, từ niên băng xương cự long huyết mạch trở nên càng thêm băng hàn. Không có cái gì không có khả năng, ngươi không cách nào băng phong ta, chỉ có thể nói rõ ngươi băng hàn thuộc tính còn chưa đủ cường đại. Từ niên vừa cười vừa nói, không, ta muốn ngươi chết. Hình đế lập tức thẹn quá hóa giận. Hướng về tử niên một trưởng vỗ tới. Tử niên cười nhạo, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Đã ta đã được chứng kiến ngươi lục trọng băng hàn thuộc tính, là thời điểm để ngươi kiến thức một chút ta sáu trọng áo nghĩa. Tử niên lạnh lẽo cười một tiếng, lập tức thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngón tay chập chỉ thành kiếm, một kiếm lướt qua. Như tuyết trắng tung bay lướt, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia nguyên bản lướt đến hình đế, thân hình trong nháy mắt cứng ngắc, trên mặt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Nơi xa cư dân giờ phút này cũng ngây người, một mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thật nhanh kiếm pháp. Nhanh đến để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, mà lại một kiếm này trình độ sắc bén càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Lần. Thứ nguyên thiết cắt lục trọng. Hình đế gian nan nói, sau một khắc thân hình hắn liền một phân thành hai, lấy mi tâm làm trung tâm, thân hình vỡ ra hai nửa. Hắn nghe hoàn cung cũng bị từ niên một kiếm này cho bổ ra, liền liền linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Hình đế nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này từ niên thế mà cũng đã bước vào áo nghĩa lục trọng chi cảnh, mà lại hắn sẽ thua ở thanh niên này trong tay. Toàn bộ đế đô một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc. Hình đế chết. Trong lòng bọn họ vô địch tồn tại, hiện tại thế mà sụp đổ. Năm đó từ niên đế đô một trận chiến, cũng đã cho bọn hắn mang đến rung động, bây giờ một trận chiến này càng là kinh thế hai tục. Từ hôm nay, Từ Niên cái tên này triệt để dẫn vào đế quốc trong lòng mỗi người, trăm năm thậm chí ngàn năm. Diệp gia gia chủ nhìn xem một màn này, cảm khái nói. Diệp Cô Vân cũng là như thế, nhãn thần tràn ngập cảm khái. Có lẽ ta nên rời đi, tại mảnh này đại lục, không cách nào đạt được nhanh chóng trưởng thành. Diệp Cô Vân trong lòng lẩm bẩm. Sớm đã bắt đầu sinh rời đi đại lục hắn, rốt cục triệt để quyết định, tiến về tu chân giới. Bây giờ hình đế đã chết, ai tới làm đế quốc đế quân? Người đế đô cũng nghị luận lên. Bọn hắn biết rõ cái này Từ Niên là tuyệt đối sẽ không lưu lại làm đế quân, nếu không năm đó hắn cũng đã là đế quân. Diệp gia gia chủ, cái này đế quân chi vị liền từ ngươi tới làm đi. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Diệp gia phương hướng. Diệp gia gia chủ sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên thế mà đem đế quân chi vị truyền thụ cho hắn. Nếu là thật sự có thể trưởng không đế quốc, hắn Diệp gia thế tất sẽ lớn mạnh. Bất quá Diệp gia gia chủ vẫn là kềm chế trong lòng xúc động. Từ đại nhân tâm ý, Diệp mỗ tâm lĩnh, ta Diệp gia cũng chuẩn bị thoái ẩn núi rừng, không hỏi thế sự, cái này đế quân chi vị, ta Diệp gia nhưng không có tư cách đảm nhiệm, vẫn là khác mời Cao Minh đi. Diệp gia gia chủ cự tuyệt nói. Kìa Phương gia đâu? Từ Niên lại quay đầu nhìn về phía Phương gia phương hướng. Bây giờ đế đô liền chỉ còn lại cái này hai đại gia tộc, bọn hắn là thích hợp nhất nhân tuyển. Phương gia ta cũng muốn thoái ẩn núi rừng. Huyền Thiên núi phương hướng truyền đến một thanh âm. Từ Niên lập tức im lặng bắt đầu. Cái này đế quân chi vị, thế mà không người nào nguyện ý muốn. Đế đô bách tính cũng là im lặng, lúc nào đế quân chi vị cũng bị người ghét bỏ. Không nếu như để cho để ta làm đế quân đi. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh mà bá đạo thanh âm vang lên, tiếp lấy một bóng người xinh đẹp đi tới. Từ Niên sững sờ, nhìn xem đạo này bóng hình xinh đẹp, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này nàng nhận biết, chính là năm đó hắn thu phục Nghiêm Võ nữ nhi, Nghiêm Như Ngọc. Đi qua Nghiêm Như Ngọc kiều mị yếu đuối, nhưng là bây giờ Nghiêm Như Ngọc lại là tràn ngập mãnh liệt sát phạt chi khí, làm lòng người thấy sợ hãi, cùng lúc trước tưởng như hai người. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là nàng tu vi đã đạt tới cựu tinh chiến đế chi cảnh. Cái này Nghiêm Như Ngọc thế mà ngắn ngủi mấy năm, liền tăng lên nhiều như vậy, xem ra là gặp được kỳ ngộ a. Là nàng. Vị kia nữ giết đế. Nghiêm Như Ngọc xuất hiện cũng trong nháy mắt nhường bên trong thành cư dân lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên Nghiêm Như Ngọc thanh danh cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói nổi tiếng. Dù sao vị này nữ chiến đế đã từng lấy sức một mình chém giết hơn 10 người chiến đế, chiến tích siêu tuyệt, làm cho người kinh hãi. Cho dù là hai đại gia tộc đối mặt vị này nữ giết đế, đều muốn cực kỳ ngưng trọng. Mà giờ khắc này trong mắt mọi người nữ giết đế lại là chậm rãi đi đến Từ Niên trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, nha hoàng Nghiêm Như Ngọc, bái kiến Từ công tử. Lời này vừa nói ra, đế đô đám người lập tức một trận tê cả da đầu. Vị này nữ giết đế thế mà chỉ là cái này Từ Niên một cái nha hoàn. Cái này Từ Niên đến cùng là khủng bố đến mức nào? Chương 1192, Hắc Bạch song sát. Nghiêm Như Ngọc xuất hiện cũng làm cho Từ Niên cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá Từ Niên thật đúng là phát hiện cái này Nghiêm Như Ngọc thích hợp cái này đế quân chi uy. Đầu tiên làm nữ tử, nàng thực chất bên trong có thiện lương nhu hòa một mặt, tiếp theo mấy năm này sát phạt lịch luyện, cũng làm cho nàng có uy nghiêm cùng đế vương chi uy. Cho nên Từ Niên trực tiếp đem địa vị truyền thụ cho nàng. Nghiêm Như Ngọc cũng thể hiện ra bản sự của mình, rất mau đem đế quốc trên dưới quản lý ngoan ngoãn, làm cho cả đế đô nhanh chóng vận chuyển bình thường bắt đầu. Từ Niên thấy cảnh này, cũng triệt để yên tâm lại. Giải quyết đế quốc vấn đề, hắn cũng có thể tiến về Bắc Mạc, tìm kiếm thu thần bọn hắn tung tích. Ngay tại Từ Niên bản tôn chuẩn bị tiến về Bắc Mạc đồng thời, thần ma phân thân giờ phút này cũng đã cùng Phong Tuyết đi ra sân thí luyện. Tiến vào mấy ngày nay tu hành, thần ma phân thân thực lực tăng nhiều. Chẳng những thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa đột phá đến áo nghĩa ngũ trọng, thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa cũng nắm giữ càng thêm thuần thục, trong đó tuyết bay một chiêu càng là nắm giữ càng thêm thuần thục, triệt để đạt tới áo nghĩa lục trọng đỉnh phong. Lưu Tinh lão đệ, ngươi thật đúng là ta gặp qua ngộ tính tối cao một cái, lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ mấy chục năm liền có thể bước vào pháp tắc chi cảnh, phi thăng tiên giới đi. Phong Tuyết nhịn không được cảm khái nói. Mấy ngày nay cùng Từ Niên không ngừng luận bàn, hắn khắc sâu cảm nhận được Từ Niên tốc độ tăng lên đến cùng có bao nhanh. Ngay từ đầu hắn đối phó Từ Niên, vẫn chỉ là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là theo Từ Niên không ngừng tiến bộ, hắn phát hiện tự mình thắng được càng ngày càng phí sức. Thậm chí đến cuối cùng, Từ Niên thi triển tuyết bay một chiều, hắn căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mà lại hắn có cảm giác, nếu là sinh tử quyết đấu, cuối cùng thua người rất có thể là hắn. Phong Tuyết đại ca quá khen, ta chẳng qua là vận khí tốt thôi, lần thứ nhất tiến vào tầng thứ 8 liền trực tiếp đốn ngộ, nếu là đổi lại bình thường, ta chỉ sợ cũng cần gần thời gian nửa tháng khả năng bước vào áo nghĩa lục trọng.

Hiện tại xem ra, hắn thần ma phân thân thật đúng là thiếu một cái cầm xuất thủ binh khí. Coi như ta chỉ có linh khí lại như thế nào, như thường có thể thắng ngươi. Thứ niên vừa cười vừa nói. Rõng rạc, muốn chết. Bạch sát giận dữ, lập tức lần nữa thi triển công kích, hướng về từ niên đánh tới. Chém ra một đao, đao quang chợt hiện, giống như một vòng rượu nhật lấp lánh. Ngạch, áo nghĩa thất trọng. Từ niên lập tức giật mình, cái này bạch sát chỗ thi triển công kích, đã đạt tới áo nghĩa thất trọng cảnh giới. Một đao kia phía trên, từ niên cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố hàn ý. Từ niên không dám chậm trễ chút nào, lúc này thi triển hắn vừa mới lĩnh ngộ không lâu tuyết bay. Một kiếm tuyết bay. Kiếm quang cũng như hoa tuyết bay xuống, nhưng là lăng lệ trình độ xác thực làm cho người e ngại. Keng. Đao kiếm chạm vào nhau, chu vi không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Bành. Từ niên trong tay linh kiếm trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Thân hình tức thì bị cỗ này cường đại kiếm khí bị bức lui trở về. Ha ha, ngươi binh khí đã hủy, ngươi còn lấy cái gì cùng ta chiến đấu? Bạch sát cười ha ha, thân hình lâm lập hư không, tràn ngập mãnh liệt khinh bỉ. Nơi xa hắc sát nhãn thần cũng là trêu tức vô cùng, tràn đầy coi nhẹ. Những cái kia trên cổng thành đám người nhao nhao thở dài. Xem ra trận chiến này là cái này lưu tinh bại. Có binh khí trước đó, cái này lưu tinh đều không phải là cái này bạch sát đối thủ, bây giờ không có binh khí, chẳng phải là càng thêm không bằng. Húng chi một bên còn có một cái càng thêm cường đại hắc sát. Phong tuyết giờ phút này cũng là như mày, nhãn thần tiếc hận. Hiển nhiên hắn thấy, từ niên cũng đã biểu hiện đến cực hạn. Hắc sát quá mạnh, lưu tinh cuối cùng không phải nó đối thủ. Từ niên nhìn xem trong tay kiếm gãy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không có một cái vừa tay binh khí, thật đúng là không được. Bất quá coi như thế, hắn từ niên há lại sẽ dễ dàng như thế liền bại. Bất quá chỉ là nát một kiếm binh khí, ngươi lại không có thể thương tổn được ta, nói như thế nào ta liền bại. Từ niên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người đều là một trận ngạc nhiên. Đúng à, theo chiến đấu đến bây giờ, cái này lưu tinh cũng không có thụ một tia tổn thương, 27 cái này bạch sắt còn vận dụng 7 trọng áo nghĩa. Bạch sắt cũng là như mày, lúc này mới ý thức được điểm này. Ừ, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền thành toàn ngươi, tuyết trắng ảnh đao quyết thức thứ 3, bạo tuyết một đao chém. Bạch sắt hét lớn, trong tay chiến đao một đao bổ ra. Chu vi trong nháy mắt nhấc lên một cỗ manh liệt bạo phong tuyết. Cái này bạo phong tuyết chính là vô số bạch sắc băng hàn đao khí ngưng tụ mà thành. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ bị ép thành mảnh vỡ, liền liền không gian cũng bị xé nứt ra một đạo to lớn vô cùng vết nứt. Thật mạnh. Đây cũng là bạch sắt một chiêu mạnh nhất, bạo tuyết một đao chém. Chu vi đám người nhao nhao kinh hô lên, một chiêu này đủ để diệt sắt rất nhiều địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Chết đi. Bạch sắt diện mục dữ tợn, phảng phất nhìn thấy từ niên chết dưới một đao này. Đao khí đập vào mặt, hàn phong thấu xương. Từ niên nhãn thần ngưng trọng, nhìn xem cái này đầy trời đao khí, trong mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Chém. Từ niên hét lớn một tiếng, sau một khắc trực tiếp lấy chỉ kiếm bổ ra. Trong chốc lát, một đạo vô hình kiếm khí tăng vọt mà ra. Trực tiếp đem kia bạo tuyết đao khí cho chém thành hai khúc. Cái gì? Chu vi đám người lập tức kinh hãi. Cái này lưu tinh thế mà một cái chỉ kiếm đem bạch sát đao khí cho đánh tan. Bạch sát cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không thể tin được đây hết thể là thật. Hắc sát cũng là sững sờ, nhìn xem từ niên một kiếm này, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Xem ra hắn cùng ta luận bàn còn lưu thủ nha, không gian sẽ rách áo nghĩa, hắn đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại này áo nghĩa a? Phong tuyết nhìn xem một màn này, trong lòng tức là chấn kinh lại là cảm khái. Không nghĩ tới lưu tinh cùng hắn luận bàn, trước đó vẫn không dùng tới toàn lực. Không gian áo nghĩa, cái này ra hỏa thật đúng là thâm tàng bất lộ. Bạch sát sắc mặt tái xanh. Hắn một chiêu mạnh nhất thế mà bị phá. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã bại. Ta không cam tâm, ta tuyệt không cam tâm. Bạch sát giận dữ, gào thét hướng về từ niên đánh tới. Từ niên nhìn xem vọt tới bạch sát, nhãn thần lại là không có chút rung động nào. Sau một khắc, từ niên liền bước ra một bước. Trước mắt xuất hiện tại bạch sát bên cạnh. Bạch sát thần sắc cự giật mình, nhãn thần cứng ngắc chuyển hướng từ niên. Khắc sâu vào tầm mắt, lại là một tấm khinh miệt khuôn mặt tươi cười. Bạch sát lúc này trong lòng ý thức được không tốt. Vội vàng muốn nhanh lùi lại. Dừng tay. Một bên hắc sát cũng là giận dữ, thân hình hóa thành một đạo hắc sắc u quang lướt đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người e ngại. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Từ niên chập chỉ thành kiếm, kiếm khí bắn ra, như kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt lướt qua bạch sát mi tâm. Muốn chết. Hắc sát giận dữ, thân hình xuất hiện tại từ niên bên cạnh, một trưởng vô hướng từ niên. Nhưng mà từ niên thân hình lại lần nữa hóa thành huyễn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là ngoài 10 dặm. Bạch sát.

nhìn về phía Tử Niên ánh mắt sát ý ngập trời. Đây cũng là trọng bạo một chỉ uy lực sao? Coi là thật có 6 trọng áo nghĩa uy lực. Thế mà có thể đem cái này hắc sát bước đến một bước này. Phong thành phía trên, Phong Tuyết nhìn xem một màn này, trong lòng cảm khái nói. Cái này Tử Niên thi triển chính là mới vừa rồi lĩnh ngộ một chỉ, trọng bạo chỉ. Vẹn vẹn áo nghĩa ngũ trọng, uy lực lại không thể so với đồng dạng 6 trọng áo nghĩa yếu. Cho dù là vận dụng ngọn lửa màu đen cùng lực lượng bí thuật hắc sát cũng ăn không thiệt nhỏ. Ừm. Hắc sát đột nhiên thân thể chấn động, kia áp chế tiên huyết không có thể chịu ở, như trước vẫn là phun ra. Không nghĩ tới một chỉ này thế mà còn có cường đại ám kình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, một cỗ hào hùng lực lượng tại trong cơ thể nàng lấy một điểm nổ tung, trực tiếp tổn thương nàng ngũ tạng lục phủ. Vẫn là nàng kịp thời cưỡng ép áp chế, nếu không toàn bộ thân thể đều sẽ bị hủy. Đón thêm ta một chỉ. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn ngón tay trong hư không hung hăng đâm đến, đầu ngón tay uy năng ngập trời. Cút. Hắc sát nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, nộ khí trùng thiên. Ngón tay dài roi trực tiếp như một cây trường thương đâm ra, trong nháy mắt đụng vào Tử Niên trên đầu ngón tay. Oeng. Lực lượng nổ tung, Tử Niên một chỉ này trực tiếp bị đẩy lui trở về, thậm chí toàn bộ thân hình cũng bị rung ra không gian tường kép, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc sát nộ khí trùng thiên, thủ trưởng trung hắc sát hỏa diễm hoa sen dần dần biến lớn. Cuối cùng hóa thành cự sơn lớn nhỏ, phần thiên trừ hải. Đám người một trận ngạc nhiên, trận mắt hốt mồm. Hôm nay lão nương muốn đem ngươi đốt thành cho bụi. Hắc sát gầm thét, sau một khắc liền thôi động hắc liên trấn áp Tử Niên. Chương 1197, không gian xé rách. Ngọn lửa màu đen đóa sen lớn hướng về Tử Niên áp bách mà tới. Kinh khủng nhiệt độ làm người sợ hãi. Tử Niên cũng cảm nhận được một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt, cho dù là hắn cường ngạnh vô cùng nhục thân vẫn như cũ cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Cái này địa ngục minh hỏa, sắc thực kinh khủng dị thường. Huống chi, tại ngọn lửa này bên trong còn kèm theo thất trọng đỉnh phong cấp bậc Hồng Liên Nghiệp Hỏa áo nghĩa. Đốt cháy thế gian hết thảy tội ác, nhiệt độ kinh khủng như vậy. Ta nguyên bản không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi bức ta như thế, vậy cũng đừng trách ta, sâu kiến, đi chết đi. Hắc sát cả giận nói. Hắc sát hỏa liên trong nháy mắt đè xuống, trấn áp Tử Niên. Tử Niên nhìn xem hướng trên đỉnh đầu đè xuống hỏa diễm, trong mắt cũng phun lên một cỗ điên cuồng. Ông Tử Niên trong nháy mắt thôi động đại địa thủ hộ, hình thành tứ trọng đại địa mạch động phòng ngự. Nhưng mà ngọn lửa này cực kỳ khủng bố, lại thêm lửa này sen không ngừng chuyển động, hình thành to lớn nghiền áp chi lực. Rất nhanh Tử Niên đại địa thủ hộ liền trở nên lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào đều có thể phá vỡ. Cái này Lưu Tinh chỉ sợ muốn chết, hắc sát chân nộ, cái này sát lục chiến trường không có mấy người có thể đỡ nổi. Đúng vậy à, bất quá hắn có thể bức hắc sát thổ huyết, thực lực cũng coi là phi thường khủng bố. Phong thành mọi người thấy một màn này, trong lòng cảm khái nói. Hắc liên trấn áp, cái này Lưu Tinh xác định vững chắc chạy không thoát. Chu vi không gian bị bóp méo, hắn liền không gian áo nghĩa cũng không người thi triển. Phong Tuyết cũng là như mày, trong lòng do dự. Nhưng mà hắn vừa muốn bước ra một bước, lại bị nơi xa hắc sát một cái nhãn thần cho chừng trở về. Bất đắc dĩ, đành phải thu tay lại, lui về. Hắn coi như xuất thủ, cũng bất quá là lại dựng một cái mạng, Tử Niên cùng hắn bất quá là bèo nước gặp nhau. Cũng không có quá thâm giao tình. Tử Niên giờ phút này cũng không có quan tâm những này, hắn cũng căn bản không có trông cậy vào Phong Tuyết xuất thủ. Giờ phút này hắn đang cố gắng ngăn cản cái này kinh khủng ngọn lửa màu đen nghiền ép. Không thể không nói, cái này ngọn lửa màu đen hình thành đóa sen lớn xác thực kinh khủng dị thường. Giờ phút này Tử Niên cảm giác ra mình cũng phảng phất bị thiêu đốt sắp hòa tan, cơn đau vô cùng. Kia hình thành đại địa thủ hộ, chỉ sợ cũng trèo trống không mấy hơi thời gian. Một khi đại địa thủ hộ phá, hắn nhục thân cũng đem tao ngộ hủy diệt đả kích. Lửa này sen tuyệt đối có thể đem toàn thân hắn tế bào cùng linh hồn đốt cháy hầu như không còn. Thực lực ngươi không tệ, vốn là muốn thu ngươi làm nam sủng, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy chỉ có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Hắc sát thần sắc vẫn như cũ kiêu căng, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần không có nửa điểm thương hại. Thanh âm vô cùng uy nghiêm, tựa hồ tại tuyên đọc cuối cùng thẩm phán. Tử Niên cười nhạo bắt đầu, trong lòng cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn Tử Niên há lại sẽ trở thành người khác nam sủng. Hừ, hắc sát ngươi làm thật sự cho rằng ta cũng chỉ có chút thực lực ấy. Tử Niên hừ lạnh, lập tức liền đem thông thiên đan nuốt vào trong miệng. Thông thiên đan lối vào, trong nháy mắt dược lực tan ra, Tử Niên cả người tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Muốn lâm trận đột phá. Coi như ngươi đột phá lại như thế nào. Lưu cho ngươi chỉ có một con đường chết. Hắc sát khịt mũi, nhìn ra Tử Niên muốn cuối cùng liều mạng một lần. Thủ trưởng đống nhiên nhấn một cái. Kia hắc sắc đóa sen lớn liền lại chìm xuống lần nữa một điểm. Oeng. Tử Niên trên thân đại địa thủ hộ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bụi bặm. Sau một khắc, Tử Niên cả người liền bị hắc sắc hỏa liên bao khỏa, kinh khủng hỏa diễm rảo sát lấy Tử Niên toàn thân tế bào. Cho dù là Tử Niên thần ma phân thân, cũng vô pháp ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm. Tử Niên thân thể tại dần dần hòa tan, thủ trưởng biến mất, hai chân dần dần bị đốt cháy. Thấy cảnh này, chu vi mọi người đều là lắc đầu thở dài, kết thúc. Phong Tuyết cũng là một mặt mặc niệm. Hắc Sát càng là khịt mũi cười lạnh, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Nhưng mà Tử Niên giờ phút này lại là đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, hắn tại lĩnh hội không gian cửu sát. Không gian cửu sát tam trọng không gian xé rách áo nghĩa liền tồn tại ở không gian cửu sát bên trong. Hắn thu hoạch được truyền thừa đến nay, vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ. Bây giờ hắn chính là muốn mượn nhờ cái này sống chết trước mắt, đột phá cái này một cực hạn. Truyền thừa ký ức không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện, không gian xé rách áo nghĩa cũng từng chút bị Tử Niên cho làm rõ. Đương nhiên Tử Niên nhục thân cũng tại dần dần biến mất, hắc sát hỏa liên rảo sát lấy thân thể của hắn, đã hòa tan hắn hơn phân nửa thân thể. Chu vi mọi người đều là một mặt thở dài. Cái này lưu tinh cuối cùng vẫn là chết. Kể từ đó, cái này hắc sát muốn leo lên đứng đầu bảng, thu hoạch được 8.000 năm 100 vạn điểm tích lũy, đến lúc đó đợi thêm hắc sát xuất quan, thực lực kia chỉ sợ đủ để phi thăng tiên giới. Các ngươi cho lão nương nghe, ta hắc sát miễn là còn sống một ngày, các ngươi những nam nhân này trong mắt ta đều là kém một bậc nô lệ, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ lão nương vĩnh viễn cưới tại các ngươi trên đầu. Hắc sát hướng về phía phong thành hét lớn. Thanh âm to vô cùng. Trong phong thành mọi người đều là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lại không dám có chút lời oán giận. Hắc sát thực lực bọn hắn cũng nhìn thấy, nếu là thật sự gây cái này con mụ điên, kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Cưới tại trên đầu tính là gì, có bản lĩnh ngươi cưới trên người ta. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Hắc sát bỗng nhiên quay đầu, phát hiện kia chỉ còn lại một nửa không đến thân thể Tử Niên đang cười lạnh nhìn xem hắn. Ông! Hắc sát vừa muốn khịt mũi trào phúng, đã thấy đến một cỗ kinh khủng không gian chi lực truyền đến, sau một khắc hắn ngọn lửa màu đen hoa sen trong nháy mắt bị xé nứt. Hắc sát không gian loạn lưu phun trào, trực tiếp đem ngọn lửa màu đen thôn vệ sạch sẽ. Tử Niên thân hình cũng trở về lúc đầu lớn nhỏ, bị đốt cháy nhục thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Cái này sao có thể? Liên địa ngục minh hỏa cũng đốt không chết hắn. Bên trong thành đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này lưu tinh thế mà còn chưa có chết. Hắc sát cũng là cho mày, nhãn thần ngưng trọng. Tử Niên đạp không mà đi, trên thân hiện ra bộ đồ mới bảo, nhìn về phía hắc sát nhãn thần mang theo một cỗ khiêu khích dí vị. Hừ, coi như ngươi kháng trụ ta hắc sát hỏa liên lại như thế nào, ngươi lại nếm thử ta hắc sát hỏa long. Hắc sát cả giận nói. Sau một khắc sau lưng liền hiện ra một đạo to lớn vô cùng hắc sát hỏa long. Giống. Hỏa long gào thét, giống như chân long đồng dạng chấn nhiếp thiên địa. Tử Niên cười khẩy, nháy mắt sau đó. Không trung hiện lên một đạo cực tốc bạch quang. Tiếp lấy hắc sát cùng hỏa long đều là cứng ngắc tại nguyên chỗ. Oeng. Hỏa long tán loạn, hắc sát cũng là một mặt ngốc trệ, nàng trên cổ xuất hiện một vòng vết máu. Cái này. Phong thành tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ, nhìn xem hắc sát phương hướng, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Hắc sát giờ phút này cũng là chấn động vô cùng, ánh mắt liếc nhìn sau lưng. Ở sau lưng hắn, giờ phút này đang đứng một bóng người. Bóng người này không phải người khác, chính là Tử Niên. Hắc sát muốn quay người công kích, bất quá giờ phút này vừa rồi Tử Niên kia một cái không gian cựu sát đã chặt đứt nàng cái cổ, thân thể nàng giờ phút này còn không bị khống chế. 3. Tử Niên một bàn tay trực tiếp quất vào hắc sát trên ngông, tiếng bạt thai vang vọng thiên địa. Chu vi đám người một trận giật mình. Cái này ra hỏa thế mà rút ra hắc sát cái mông. Cái này chỉ sợ là tất cả nam nhân muốn làm mà không dám làm sự tình đi. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi hắc sát mắng bọn hắn bộ dáng, trong lòng liền cảm giác vô cùng hả giận. Hắc sát giờ phút này cũng là con mắt xích hồng, tức giận trùng thiên. Cái này ra hỏa lại dám đánh nàng cái mông. Người muốn chết. Hắc sát giận dữ, lúc này khống chế cái cổ vết thương khép lại. 3. Lại là một bàn tay quất vào hắc sát trên mông, lần này hắc sát cảm giác được rõ ràng cái mông bị đánh cảm giác. Cái này khiến trong nội tâm nàng nổi giận vô cùng. Nhưng mà Tử Niên một câu nói tiếp theo lại là nhường nàng khí giận sôi lên. Xúc cảm không tệ. Tử Niên mỉm cười, trêu chọc nói. Hắc sát nộ khí trung thiên, địa ngục minh hỏa hiện lên. Tử Niên cười lạnh một tiếng, trực tiếp xé rách không gian, đem hắc sát hút vào. Hắc sát bị cuốn vào không gian loạn lưu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu vi đám người một trận ngạc nhiên, hắc sát chết. Chương 1198, nộ khí trung thiên. Phong thành lên đám người sững sờ trọn vẹn hơn mấy chục giây mới tỉnh ngộ tới. Cái này hắc sát bị cuốn vào không gian loạn lưu, xác định vững chắc không sống được. Đừng nói địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Chính là thiên tiên cảnh cường giả bị cuốn vào không gian loạn lưu mạng sống khả năng cũng rất nhỏ. Phong Tuyết đứng ở trong đám người,

không xuất thủ cũng không phải, dứt khoát không cùng lúc đồng hành. Đối với dạng này ý nghĩ, Thứ Niên cảm thấy không gì đáng trách. Đúng, Tư Huynh, ngươi nói ngươi muốn tu hành đại địa thủ hộ như thế phòng ngự, vậy ngươi đi thổ thành ngược lại là có thể đi tìm ta một cái hảo huynh đệ Huyền Vũ, hắn tu luyện chính là đại địa chi lực, lĩnh ngộ phương hướng cũng là nhịp đập thủ hộ, hắn có lẽ có thể cho ngươi một chút đề nghị. Phong Tuyết mở miệng nói ra. Huyền Vũ, xem ra hắn đối với mình phòng ngự thật đúng là đủ tự tin. Tốt, ta nhớ kỹ, Phong Tuyết lão ca, vậy ta liền đi trước một bước, chúng ta có cơ hội lại gặp nhau. Thứ Niên mở miệng nói ra. Bảo trọng. Phong Tuyết trịnh trọng nói. Thứ Niên cười cười, lúc này hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Phong Tuyết nhìn xem Thứ Niên biến mất phương hướng, trong mắt cũng lộ ra một tia tiếc hận. Ngay tại Thứ Niên rời đi Phong Thành, tiến về Thổ Thành đồng thời. Thiên Hàn Tinh Hệ, một cái biên giới tinh cầu bên trên, một đạo thân hình xé rách không gian, theo trong vết nước không gian chui ra ngoài. Giờ phút này đạo thân hình cực kỳ chật vật, trên thân nhiều chỗ vết thương, uyển chuyển thân thể áo không đủ che thân. Cũng may khỏa này tinh cầu chỉ là hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, nếu không chỉ là nữ tử này mặc, liền sẽ dẫn tới vô số người vì đó điên cuồng. Nữ tử nằm trên mặt đất, tuyệt mỹ khuôn mặt lên tất cả đều là tức giận. Giờ phút này trong cơ thể hắn tiên nguyên hao hết, cơ hồ không thể động đậy. Bất quá nàng nhãn thần lại là tràn ngập mãnh liệt lửa giận. Lưu Tinh, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nữ tử ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống rung trời triệt địa. Phát tiết trong lòng phẫn nộ, nữ tử liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện, kinh khủng ngọn lửa màu đen từ từ bay lên. Kinh khủng linh khí giống như thôn tính, bị nàng điên cuồng hút vào thể nội, chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Nếu như Từ Niên ở đây, nhất định sẽ phát hiện, người này đúng là hắn vừa mới trục xuất hắc sát. Chương 1199, Dạ Thiên Thần Đế chỉ điểm. Thánh Hiền Điện, truyền thừa đại điện 3 tầng bên trong. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân, giờ phút này đang cùng kim loại khôi lỗi đại chiến cùng một chỗ. Toàn bộ trong đại điện đã đầy dây thương di, vết kiếm đao khí trải rộng. Kim loại khôi lỗi trên thân cũng lưu lại mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, những này vết kiếm đều là Từ Niên một tay chiếu thành. Keng. Từ Niên đấm ra một quyền, cùng kim loại khôi lỗi năm đấm đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Từ Niên cùng khôi lỗi đều là bị chấn khai, bay xuống bên bờ lôi đài. Dưới chân lôi đài, bị dâm tổn tồn bạo liệt. Hắn cùng cái này kim loại khôi lỗi chiến đấu không biết rõ bao nhiêu trận, theo chiến đấu, hắn thực lực tăng lên cũng là nhanh chóng. Đương nhiên hắn thực lực tăng lên, kim loại khôi lỗi thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá theo Từ Niên mạnh lên, hắn cùng kim loại khôi lỗi chênh lệch cũng tại một chút xíu thu nhỏ. Không gian cửu sát, thuần sát. Từ Niên nhãn thần ngưng tụ, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Lý Thiên Cương bọn người liền nhìn thấy không gian hiện lên mấy đạo lăng lệ vô cùng không gian kiếm khí. Kim loại khôi lỗi trên thân thì là đa số đạo kiếm ấn. Bất quá cái này lăng lệ kiếm khí, chỉ là tại kim loại khôi lỗi trên thân lưu lại mấy đạo vết tích, cũng không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Kim loại khôi lỗi bắt lấy trong nháy mắt, thuấn di xuất hiện sau lưng Từ Niên. Đấm ra một quyền. Vâng. Sau một khắc, Từ Niên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Từ Niên lần nữa phun ra một ngụm máu. Cái này kim loại khôi lỗi nắm giữ hắn tất cả áo nghĩa, thật đúng là một cái phi thường biến thái sự tình. Cứ như vậy, hắn trên chiến đấu, hoàn toàn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Đương nhiên cũng không phải không có thắng biện pháp, muốn chiến thắng đối phương, vậy thì nhất định phải đến lợi dụng nhất định chiến thuật. Chỉ cần chiến thuật vận dụng cực kỳ thỏa đáng, cũng không phải là không có chiến thắng khả năng. Cửa này kỳ thật chính là khảo nghiệm một chút người chiến thuật năng lực. Rất nhiều người cái coi trọng thực lực tăng lên, lại xem nhẹ chiến thuật. Tại thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, chiến thuật vận dụng có thể phát huy ra càng mạnh uy lực. Từ Niên, nếu không nhóm chúng ta liền từ bỏ a. Mị Cơ đi tới, hắn nhìn xem Từ Niên bị thương lần nữa, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Đây đã là Từ Niên 1.800 lần bị thương này, 10 thiên hạ đến, Từ Niên mỗi lần đều là rơi vào một cái bị trọng thương trận. Cho dù là một bên Lý Thiên Cương cùng Lý An Sơn bọn người xem đều là không đành lòng. Không có việc gì. Cái này khôi lỗi mặc dù có linh trí kỳ thật cũng không phải là chân chính trí tuệ, ta đã dần dần nắm giữ hắn chiến đấu quy luật, lại dùng không bao lâu, ta ắt có niềm tin chiến thắng hắn. Từ Niên gian nan nói, vừa rồi một quyền này, trực tiếp đánh gãy hắn xương cổ sống, trước ngực xương sườn cũng toàn bộ chấn vỡ. Hiện tại hắn hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể thông qua tiên nguyên dần dần khôi phục. Hiện nay hắn tam đại trong thân thể, tốc độ khôi phục nhanh nhất chính là thần ma luyện thể. Bất Tử Thôn Thiên Thú cùng bản tôn tại thương thế khôi phục bên trên, tự nhiên kém xa tít tắp thần ma luyện thể, cho nên dạng này thương thế chỉ có thể lấy tiên nguyên thanh nén. Đương nhiên nếu như Từ Niên có thể ngưng tụ tiên khu, vậy hắn tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng lên đi lên. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mị Cơ an ủi nói. Yên tâm đi, ta thực lực bây giờ tăng lên không ít, cho dù là ra ngoài, cũng chưa chắc không phải kia hai cái ra hỏa đối thủ, nhưng cửa này ta còn là muốn tiếp tục thử một lần. Thứ niên vừa cười vừa nói. Bây giờ hắn tại áo nghĩa hiểu được có tăng lên cực lớn, lại đối đầu bên ngoài hai cái ra hỏa, hắn cũng có nắm chắc đối phó. Dưới mắt hắn chính là muốn xông qua cửa này, nhìn xem cái này Thánh Hiển Tông cửa thứ ba đến cùng sẽ có chỗ tốt gì. Mị Cơ nghe vậy cũng không nói thêm lời, lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Tứ niên như vậy khắc khổ, hắn cũng phải nỗ lực mới được. Tứ niên cố gắng khôi phục thương thế, theo thân thể của hắn không ngừng khôi phục, tứ niên phát hiện mỗi lần sửa chữa phục hồi nhục thân, hắn tiên khu rèn luyện tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Nguyên bản rèn luyện một cái cánh tay cần tiêu tốn thời gian 10 ngày, bây giờ vẹn vẹn chỉ là một ngày liền có thể làm được. 10 thiên hạ đến, hắn tiên khu đã rèn luyện hơn phân nửa, chỉ sợ nếu không bao lâu, hắn tiên khu liền có thể hoàn toàn đại thành. Tứ niên tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần lại là lần nữa tiến vào hỗn độn thần điện bên trong. Hôm nay làm sao có thời gian tiến đến? Đạo Thiên Thử nhìn thấy Tử Niên xuất hiện tại hỗn độn thần điện, cười trêu chọc nói. Đạo Thiên Thử tiền bối, ngươi biết không biết rõ có cái gì cường đại chiến thuật? Tử Niên vội vàng mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đang nghĩ phá giải cái này cửa thứ ba phương pháp, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách nào phá giải, vì thế, hắn chỉ có thể đi cầu trợ Đạo Thiên Thử. Chiến thuật. Nhất lực hàng thập hội. Chỉ cần lực lượng ngươi đầy đủ cường đại, thì sợ gì cái này kim loại khôi lỗi. Đạo Thiên Thử coi nhẹ nói. Thế nhưng là mấu chốt ta tu vi tăng lên cũng không phải là một sớm một chiều, ngài liền cùng ta nói một chút đến cùng có hay không biện pháp có thể thắng được cái này kim loại khôi lỗi đi. Tứ niên rất là dứt khoát nói. Cái này đã sớm quen thuộc cái này Đạo Thiên Thử tính cách, mắt cao hơn đầu, cũng mỗi lần cho ra đề nghị đều là vô dụng. Chiến thuật. Bất quá là phương thức công kích tổ hợp thôi, điểm này ta không am hiểu. Ngươi đi hỏi ngươi vị sư tôn kia đi, đây chính là nàng cường hạng, ngươi thân là nàng đệ tử, liền điểm ấy cũng không biết rõ, đơn giản mất mặt. Đạo Thiên Thử khịt mũi nói. Cường hạng. Thứ niên kinh ngạc hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết rõ ngươi vị này Dạ Thiên Thần Đế còn có một cái ngoại hiệu gọi là Võ Thần Đế sao? Nàng đối với pháp tắc dung hợp cùng phối hợp đã đạt tới phát huy vô cùng tinh tế trình độ, điểm này cho dù là ngươi Thanh Đế sư tôn đều không thể không bội phục nàng. Đạo Thiên Thử mở miệng nói ra. Võ Thần Đế. Tứ niên kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế còn có dạng này vinh quang. Xem ra hắn đối với Dạ Thiên Thần Đế quá khứ, vẫn là hiểu quá ít. Nghĩ tới đây, tứ niên thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Dạ Thiên Thần Đế chỗ không gian. Gặp qua sư tôn. Tứ niên vội vàng cung kính nói. Ngươi ý đồ đến ta biết rõ, cái gọi là chiến thuật chính là ngươi đối với chiêu thức nắm giữ cùng chiêu thức ở giữa dính liền cùng phối hợp, tỉ như ngươi thuấn di cùng không gian cựu sát liền có thể hoàn mỹ dung hợp, hình thành thuấn sát chi thuật. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi không gian áo nghĩa cùng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa có thể phối hợp, ngươi trọng lực không gian cùng không gian áo nghĩa phối hợp, ngươi trọng lực không gian áo nghĩa cùng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa tiến. Hành phối hợp đâu? Dạ Thiên Thần Đế mở hai mắt ra, nhìn về phía Tử Niên. Ngậy! Tử Niên lập tức sửng sốt. Điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn suy nghĩ đều là cùng loại thuộc tính áo nghĩa phối hợp dính liền, nhưng không có nghĩ tới không cùng loại áo nghĩa ở giữa cũng có thể phối hợp dính liền. Nếu như thứ nguyên thiết cắt cùng không gian xé rách dung hợp lẫn nhau sẽ sinh ra hiệu quả gì? Điểm này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Nên nói ta cũng nói, còn lại chính ngươi đi lĩnh hội đi, cút. Dạ Thiên Thần Đế trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tứ niên lập tức bất đắc dĩ, chỉ có thể rời khỏi hỗn độn thần điện. Bất quá hắn cũng biết rõ, Dạ Thiên Thần Đế nên dạy đều đã kết giao, còn lại liền xem mình liệu có thể lĩnh hội. Thuộc tính khác nhau chiêu thức dung hợp. Tứ niên lâm vào trong trầm tư. Chương 1200. Nghiêm Như Ngọc thỉnh cầu. Thiên Ngân Đại Lục, Thiên Ngân Đế Quốc Hoàng Cung rất chỗ sâu đại điện bên trong. Giờ phút này Từ Niên bản tôn đang lợi dụng băng mã não thay Nghiêm Như Ngọc tẩy tinh chặt tủy. Trải qua dài đến 10 canh giờ tẩy tinh chặt tủy, Nghiêm Như Ngọc tu vi thẳng tắp tăng lên, trực tiếp đột phá chiến đế giới hạn, đạt tới Ngụy Tử phủ cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Không chỉ có như thế, Nghiêm Như Ngọc hình dạng và khí chất cũng phát sinh to lớn biến hóa. Nguyên bản hình dạng chỉ có thể coi là thượng đẳng Nghiêm Như Ngọc tiến vào tẩy tinh chặt tủy, trở nên càng phát ra trổ mã. Nàng làn da giống như mỡ dê đồng dạng chân mềm trắng nõn, khuôn mặt trở nên càng thêm đẹp đẽ, dáng vóc đường còn càng trở nên bốc lửa, cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nàng khí chất, nguyên bản uy nghiêm quân lâm thiên hạ khí chất bên trong nhiều một tia mờ mịt, cho người ta một loại cao cao tại thượng, cao không thể chạm cảm giác. Tạ ơn công tử tái tạo tri ân. Nghiêm Như Ngọc trực tiếp quỳ xuống đất cảm kích nói. Tại trước mặt người khác, nàng là không ai bị nổi nữ giết đế. Nhưng là tại Từ Niên trước mặt, nàng vĩnh viễn là cái kia hèn mọn tiểu thị nữ.